thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 560. Không thể buông tha. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Hắn biết dụng ý của Lý Uyên chiếm đóng quan trung, nhận được sự ủng hộ toàn lực của quý tộc quan lũng, ông ta lại có chủ ý muốn nhắm vào sĩ tộc Sơn Đông. Dự đoán, nếu được sĩ tộc Sơn Đông ủng hộ, ông ta sẽ dễ dàng giành được thiên hạ. Bùi gia chính là một cửa ải đột phá. Ông ta muốn lợi dụng Bùi Tịch để làm cầu nối. Vậy thái độ Bùi gia thế nào? Bùi Thông Tể cũng lạnh lùng nói. Gia chủ ở Phong Châu, tổ tiên chi thanh thạch ở Giang Đô. Lý Uyên phản bội triều tùy, cấu kết đột quyết. Làm sao Bùi gia có thể chấp nhận? Bùi Tịch đã đến, tất nhiên là kính trọng mà không gần gũi rồi. Dương Nguyên Khánh gật đầu, hắn đoán Bùi gia cũng sẽ không đồng ý. Huyện Tông Văn Hỷ là tước phong của Bùi Củ. Bùi Tịch cũng mang danh là huyện Tông Văn Hỷ. Đây chẳng phải là tu hú chiếm tổ chim khách sao? Nguyên Khánh, tốt nhất người nên đóng quân ở huyện Văn Hỷ. Như vậy Lý Uyên cũng không có cách nào tạo áp lực với chúng ta. Ta biết, chờ ta nắm được Thái Nguyên, ta sẽ tạm thời chuyển từ đường Bùi gia đến Thái Nguyên, phòng ngừa Lý Uyên ép các ngươi tới Trường An. Nói đến này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu Bùi Tịch ở đây, vậy đội quân Lý Thúc Lương sẽ không ở quá xa, nhất định là ở gần đây. Bùi Tịch dẫn theo bao nhiêu người? Dẫn theo hơn 100 hộ vệ đều ở lại dịch quán. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại vẫy tay một cái, thân binh giáo ấy La Miêu lập tức tiến lên. Dương Nguyên Khánh khẽ căn dặn anh ta vài câu, La Miêu gật đầu, lập tức mang theo mười mấy người rời đi. Nguyên Khánh, người làm vậy là... Bùi Thông Tể khó hiểu hỏi. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười. Không có gì, ta muốn lấy chút tin tức từ tùy tùng của Bùi Tịch thôi. Bùi Phủ ở Thành Đông là một tòa nhà với diện tích trăm mẫu. Do ảnh hưởng của chiến loạn, mấy trăm con cháu của Bùi gia đều chuyển vào bên trong thành. Gia phong Bùi gia rất nghiêm ngặt. Con cháu đều biết lễ nghĩa, có danh tiếng rất cao ở huyện Văn Hỷ. Người trong huyện nghe nói là con cháu Bùi gia đều sẽ nhún nhường ba phần. Hiện tại gia chủ Bùi gia vẫn là Bùi Củ. Bùi Củ và con trai của Bùi Uẩn thường ở lại Đông Đô Lạc Dương, nhưng bởi vì quân ngõ cơ T.A. nơi công Lạc Dương, rất nhiều người ở thành Lạc Dương chạy ra. Hơn trăm người trong gia tộc Bùi gia cũng đều trốn trở về tòa nhà ở Văn Hỷ. Dương Nguyên Khánh đã đến. Đúng lúc gặp được phần lớn những người trong gia tộc Bùi gia từ Lạc Dương trở về. Lúc này con cháu Bùi gia đứng đầy trước Bùi Phủ hoan nghênh hắn. Trong có bao gồm cả cha và mẹ của Bùi Mẫn Thu là Bùi Văn Ý và Vương Thị. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ kích động và chờ mong. Trong tiếng chào hỏi cuối cùng Dương Nguyên Khánh cũng đi tới trước cửa Bùi Phủ. Hắn vừa thấy cha vợ, vội vàng xoay người xuống ngựa tiến lên quỳ xuống chào. Con rể Nguyên Khánh chào nhạc phụ nhạc mẫu. Bùi Văn Ý cao hứng không ngừng cười ha hả, vội vàng nâng dậy con rể dậy. Mau mau đứng lên. Dương Nguyên Khánh lại chào nhạc mẫu Vương Thị. Vương Thị thích nhất là người con rể này. Bà lại hỏi hắn sao Mẫn Thu không cùng trở về, lại bị trưởng phu trừng mắt một cái. Nguyên Khánh đi đánh giặc, Mẫn Thu đi theo làm gì? Lúc này, Dương Nguyên Khánh chợt có chút cảm giác. Hắn vừa quay đầu đã thấy Bùi Tịch xuất hiện ở bên cạnh cửa lớn cách đó vài chục bước. Phía sau có mấy người thị vệ đi cùng. Ánh mắt gã lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người cũng phát hiện ra Bùi Tịch. Thoáng cái tất cả chợt im lặng. Trước cửa lớn Bùi Phủ không khí trở nên ngượng ngùng. Thật là khéo. Dương Nguyên Khánh cười đi lên trước, chắp tay nói. Từ biệt quận Định Tương đã nhiều năm. Nghe nói Bùi Tư Mã đã lên chức làm cung giám cung Tấn Dương, thật đáng mừng. Phì. Một tiếng. Rất nhiều con cháu Bùi gia đều không nhịn được cười ra tiếng. Lời nói của Dương Nguyên Khánh rất sắc bén. Trên mặt Bùi Tịch lộ ra vẻ giận dữ, hừ một tiếng nói. Nếu Dương Tổng Quản không biết, ta có thể nói cho ngươi biết. Tại hạ là trường sử đường vương phủ, tả phó xạ thượng thư của triều đình Tân Hoàng. Còn là huyện công Văn Hỷ đúng không? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng tiếp lời gã. Việc Bùi Tịch được Lý Uyên Phong làm huyện công Văn Hỷ chỉ có một số ít người của Bùi gia biết. Đại bộ phân con cháu Bùi gia cũng không hiểu rõ tình hình. Mọi người bất ngờ khi nghe nói Bùi Tịch muốn cướp tước vì gia chủ, lập tức nhao nhao ầm ĩ, con cháu trẻ tuổi đều trách cứ Bùi Tịch vô sỉ. Cút đi đi. Mấy người cháu trai của Bùi Cổ phẫn nộ cực kỳ, lớn tiếng chửi bậy. Im lặng. Phó gia chủ Bùi Thế Thanh gầm lên một tiếng. Tất cả con cháu đều yên lặng. Bùi Thế Thanh cũng cực kỳ bất mãn đối với việc Bùi Tịch ngang ngạnh cướp đoạt tước vị của gia chủ. Nhưng ông ta khá lý trí. Dù sao Bùi Tịch cũng là trọng thần bậc nhất của Lý Uyên. Việc gã hắn đến đây đã lộ rõ ý đồ của Lý Uyên. Với thế lực của Lý Uyên hiện tại, Bùi gia không chống lại được, không thể hành động theo cảm tính. Ông ta tiến lên hòa giải cười nói. Nguyên Khánh, Bùi sứ quân đặc biệt từ Trường An đến, cũng là khách quý của Bùi phủ chúng ta, cũng vừa tới sáng nay. Vậy Bùi sử quân ở lại thêm mấy ngày nữa đi. Dương Nguyên Khánh không để ý đến gã, quay đầu lại chào hỏi con cháu Bùi gia. Sắc mặt Bùi Tịch thay đổi mấy lần. Gã cho rằng Dương Nguyên Khánh sẽ nể mặt mũi Bùi gia không động tới mình. Nhưng lúc này, gã bỗng nhiên nhớ tới việc Lưu Văn Tính bị Dương Nguyên Khánh bắt đi Phong Châu. Người như Dương Nguyên Khánh không phải là loại người biết nói tới quy tắc. Trong lòng A bắt đầu cảm thấy không yên. Bùi Văn Ý dẫn Dương Nguyên Khánh vào Bùi phủ. Trong nội đường tất cả mọi người đã ngồi xuống. Vị trí bên cạnh gia chủ Bùi Cổ còn để trống. Dương Nguyên Khánh ngồi bên cạnh vị trí còn trống. Mấy vị trưởng bối khác lần lượt ngồi hai bên. Người ngồi đầu tiên phía bên tay trái là Bùi Thế Thanh. Bùi Thế Thanh nhận sự ủy thác của Bùi Cổ, hiện tại phụ trách chủ trì công việc của gia tộc Bùi Thị Văn Hỷ. Ngoại trừ Bùi Thế Thanh ra còn có mấy trưởng bối trợ giúp. Bọn họ thành lập một tộc hội trong thời loạn thế bảo vệ sự an toàn của gia tộc Bùi Thị. Tộc hội có tổng 7 người. Bùi Văn Ý cũng là một người trong số đó. Ông ta có thể trở thành một thành viên của tộc hội. Hoàn toàn là bởi vì ông ta là nhạc phụ của Dương Nguyên Khánh. Trước tiên, Dương Nguyên Khánh nói qua với mọi người về việc Lưu Vũ Chu bị giết. Sau đó, hắn lại nói tiếp. Lý Uyên khuyết trương thế lực rất mạnh ở quan trung, đã có thế của người cầm đầu nắm giữ thiên hạ. Nếu ta không nhanh chóng phát triển, rất có thể sĩ tộc Sơn Đông vốn ủng hộ ta sẽ quay sang ủng hộ Lý Uyên. Chỉ có điều... Phong Châu chỉ là nơi khởi binh cũng không phải là nơi phát triển. Hà Đông là bước đầu tiên để ta đông tiến. Cho nên tranh đoạt Hà Đông như thế nào chính là điểm then chốt quyết định sinh tử tồn vong của ta. Bùi Thế Thanh cũng là trọng thần trong triều, từng dẫn đầu sứ đoàn triều tùy đi sứ nước Nhật. Bởi vì triều tùy đã dần dần sụp đổ, Bùi Cổ liền ra lệnh cho anh ta nghỉ bệnh ở nhà, chủ trì công việc trong gia tộc. Mặc dù Lý Uyên phái Bùi Tịch đến Văn Hỷ lôi kéo Bùi Thị, nhưng Bùi Thế Thanh hiểu rất rõ về lập trường của Bùi gia. Ngay cả bản thân gia chủ cũng ở Phong Châu. Bùi gia sao có thể quay đầu về hướng Lý Uyên? Ý tứ trong lời nói của Dương Nguyên Khánh đã rất rõ ràng, hy vọng Bùi gia có thể ủng hộ hắn chiếm đóng Hà Đông. Bùi Thế Thanh thoáng nhìn về phía những người khác trong gia tộc. Sáu người khác đều gật đầu với anh ta, ý bảo anh ta có thể thay mặt mọi người bày tỏ thái độ. Bùi Thế Thanh cúi người cười nói. Nguyên Khánh, người yên tâm. Bùi gia sẽ toàn lực ủng hơ o, s, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp người nắm lấy Hà Đông cũng như ổn định nó. Chỉ tỏ thái độ như vậy đương nhiên không phải là kế hoạch cụ thể. Nhưng điều Dương Nguyên Khánh cần chính là Bùi gia sẽ hành động cụ thể như thế nào. Hắn trầm ngâm một chút nói. Hiện tại, điều ta muốn hỏi nhất chính là không biết Bùi gia có trợ giúp cho ta cướp lấy Thái Nguyên hay không. Bùi Thế Thanh trầm tư một lát, sau đó nói. Về phía Thái Nguyên, chúng ta cũng có một chút quan hệ. chúng ta có thể thử liên hệ một lần. Chờ sau khi chúng ta hoàn thành, sẽ nói lại cho người biết. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Hắn biết Bùi gia cẩn thận. Nếu không chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng hứa hẹn, thậm chí ngay những thành tựu trước đây bọn họ cũng sẽ không lấy ra khoe. Đây là một loại khiêm tốn trong lý trí gia phong. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng chuyển đề tài. Vậy Bùi Tịch thì sao? Bùi gia sẽ có câu trả lời thế nào để thuyết phục gã? Mặc dù loại chuyện này có chút khó mở miệng, nhưng có một số việc chắc chắn phải nói rõ. Hắn không thể để Bùi gia cũng giống như Kinh Triệu Vi để lại cho mình một đường lui. Nếu làm như vậy, Bùi gia sẽ không tận tâm cố gắng giúp mình. Giờ phút này trong mắt Dương Nguyên Khánh hiện lên một sát khí. Nếu cần thiết, hắn phải giết Bùi Tịch, cắt đứt đường lui của Bùi gia. Chuyện này để ta trả lời đi. Người nói chính là Bùi Thế Hiểu, huynh trưởng Bùi Thế Thanh. Năm nay ông ta hơn 50 tuổi, cũng là một nhân vật quan trọng của Bùi gia. Bùi học là do ông ta quản lý. Ông ta nói chuyện có một chút cà lăm, nói chuyện rất chậm. Bùi Tịch chủ trương xác nhập hai họ Bùi. Trên dưới Bùi gia đều phản đối mãnh liệt. Nhưng ta cho rằng có thể cân nhắc. Dù sao, Bùi Thị Tang Tuyền và Bùi Thị Văn Hỷ từng là một nhà. Ý của ta là để lại cho Bùi gia một đường lui. Nếu ngươi không ổn, chúng ta cũng có thể có cơ hội trong triều đình Lý Uyên. Nguyên Khánh, mong lượng thứ cho ta nói thẳng. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, những thế gia đều để lại cho mình đường lui. Đây cũng là tôn chỉ kéo dài mấy trăm năm của bọn họ. Lợi ích gia tộc là cao nhất. Hắn thoáng cười gượng nói. Ta có thể cảm nhận được thành ý của Bùi gia đối với ta. Bùi Thế Hiểu mỉm cười, nói chuyện cũng thông thuận hơn rất nhiều. Nhưng Bùi gia không phải chính khách, cũng sẽ không làm cỏ đầu tường cây cỏ. Bùi gia có phẩm hạnh của mình. Sở dĩ ta ủng hộ hai họ Bùi xác nhập là bởi vì ta nhìn không tới ý muốn chân thực của ngươi. Nhưng ngươi đã đến. Điều này khiến ta thay đổi chủ ý, ta sẽ không tiếp tục ủng hộ hai họ Bùi xác nhập. Tang Tuyền là Tang Tuyền, Văn Hỷ là Văn Hỷ. Bùi Tịch và Bùi gia chúng ta không có vấn đề gì. Gã chỉ khách quý của Bùi gia. Nếu quả thực ta thất bại, cuối cùng Lý Uyên thành công, vậy Bùi gia phải làm sao bây giờ? Dương Nguyên Khánh đưa vấn đề mẫn cảm này lên trên bàn. Nếu nói đã nói, vậy dứt khoát thẳng thắn thành khẩn đến cùng. Bùi Thế Hiểu khẽ cười. Ông ta ở Bùi gia và Bùi học nổi tiếng là người nói chuyện thẳng thắn. Hôm nay tuy là lần đầu tiên ông ta gặp Dương Nguyên Khánh, nhưng Dương Nguyên Khánh thẳng thắn như vậy rất hợp với sở thích của ông ta. Ông ta lập tức yêu thích người con rể của Bùi gia này. Nguyên Khánh, ngươi phải hiểu rõ một chút. Nếu ngươi thất bại cũng không có nghĩa là Bùi gia cũng sẽ thất bại cùng với ngươi. Bùi Thế Hiểu nói trắng ra những lời này, khiến những người khác nhà Bùi gia có phần chịu không nổi. Sắc mặt Bùi Văn Ý lập tức trầm xuống. Trong lòng ông ta cực kỳ bất mãn đối với Bùi Thế Hiểu. Bùi Thế Thanh cũng không nhịn được, khẽ kêu lên. Đại ca! Bùi Thế Hiểu cũng không để ý tới thái độ người khác. Ông ta cười ha ha nói. Không ngại, Nguyên Khánh là người có ý chí ở thiên hạ, anh ta sẽ hiểu rõ ý của ta. Quả thật, Dương Nguyên Khánh hiểu ý của Bùi Thế Hiểu. Thật ra đây cũng là điểm khác nhau giữa Bùi Củ và Bùi Uẩn. Bùi Củ hy vọng mình trở thành một thành viên của Bùi gia, hoàn toàn buộc chặt lợi ích của Bùi gia và lợi ích của mình vào cùng một chỗ. Mà Bùi Uẩn lại cho rằng, Dương Nguyên Khánh hắn là Dương Nguyên Khánh. Bùi gia là Bùi gia. Bùi gia sẽ ủng hộ hắn, nhưng không buộc chặt với hắn cùng một chỗ. Hôm nay ý tứ của Bùi Thế Hiểu chính là Bùi gia sẽ toàn lực ủng hộ hắn, nhưng sẽ giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Như vậy, cho dù Dương Nguyên Khánh hắn xong đời, Bùi gia cũng có thể tìm chỗ dựa vững chắc khác, mà sẽ không cùng chết với hắn. Đây mới là một lựa chọn chính xác của thế gia danh môn vài trăm năm. So sánh với đó thì Bùi Củ có chút thiên về cảm tính. Ta hoàn toàn có thể hiểu được. Đây cũng điều ta kỳ vọng. Dương Nguyên Khánh dùng một kiểu biểu cảm mỉm cười thoải mái, nhưng đồng thời cũng biểu lộ thái độ của mình. Dương Nguyên Khánh tỏ thái độ như vậy khiến tất cả mọi người của Bùi gia khẽ thở ra. Ngoại trừ Bùi Văn Ý, trong lòng ông ta cảm thấy có chút mất mát. Ông ta và phụ thân giống nhau, đều hy vọng Dương Nguyên Khánh có thể trở thành một thành viên của Bùi gia. Bùi Văn Ý cúi đầu thở dài. Bùi Tịch ngồi ở phòng khách ngoài của Bùi gia. Từ sau khi Dương Nguyên Khánh vào phủ, Bùi gia liền tỏ ra lạnh nhạt với gã. Tất cả mọi người đi cùng với Dương Nguyên Khánh. Thậm chí ngay cả Bùi Thế Hiểu có thái độ hữu hảo với hắn cũng không để ý tới hắn nữa. Điều này khiến trong lòng Bùi Tịch tràn ngập mất mát và chán nản. Rất rõ ràng, Dương Nguyên Khánh đến đã khiến thái độ của Bùi gia hoàn toàn thay đổi. Bùi gia không ủng hộ gã. Bùi Tịch đứng lên chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Trong lòng gã hiểu rất rõ. Nhiệm vụ Lý Uyên giao cho gã đã thất bại. Bùi gia ủng hộ Dương Nguyên Khánh mà không phải là Quan Trung. Trừ phi bọn họ có thể đuổi Dương Nguyên Khánh ra khỏi Hà Đông, hoàn toàn đánh bại Dương Nguyên Khánh, khiến Bùi gia không còn kỳ vọng. Đến khi đó, có lẽ Bùi gia sẽ thay đổi ý tưởng quay lại sẵn sàng góp sức cho Lý Uyên. Nhưng hiện nay Dương Nguyên Khánh tới huyện Văn Hỷ. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa quân chủ lực của hắn đã ở huyện Văn Hỷ. Mà 20.000 quân của mình cũng từ huyện Long Môn hướng về huyện Văn Hỷ. Trên đường đi, liệu bọn họ có thể phát sinh cuộc chiến nào hay không? Bùi Tịch lòng nóng như lửa đốt. Lúc này mời chào Bùi gia đã không còn quan trọng. Quan trọng là phải khẩn trương báo cho Lý Thúc Lương biết tình hình. Nhưng Bùi Tịch lại sợ hãi cho sự an toàn của gã, sợ Dương Nguyên Khánh sẽ giết gã. Sự nôn nóng và lo lắng dày vò nội tâm của gã, làm gã đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan thật mạnh. Bùi Tịch quay đầu lại, chỉ thấy Bùi Thế Thanh đi vào phòng. Thật có lỗi, đã để Trường Sử phải đợi lâu. Bùi Thế Thanh chắp tay cười nói. Trường Sử mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Một nha hoàn bưng lên hai chén trà. Bùi Tịch thử thăm dò. Về việc ra làm quan, không biết sứ quân cân nhắc thế nào. Lý Uyên vì muốn kéo Bùi ra đi Trường An, đã đặc biệt hứa, nếu Bùi Thế Thanh nguyện ý đi Trường An nhậm chức, sẽ phong ông ta làm thị lang hộ bộ. Bùi Thế Thanh trầm ngâm một lát mới nói. Rất có lỗi, chuyện này cần gia chủ quyết định. Gia chủ không ở đây, thứ cho ta không thể đồng ý. Hiện tại Bùi Củ ở Phong Châu, ông ta sao có thể đồng ý? Bùi Tịch không cam lòng, lại nói. Nhưng đây là chuyện của riêng sứ quân, hẳn là không có quan hệ với gia chủ chứ. Bùi Thế Thanh áy náy mỉm cười, thể hiện sự từ chối. Bùi Tịch bất đắc dĩ, chỉ đành phải đứng dậy nói. Một khi đã như vậy, ta đây cáo từ. Trường Sử, có một câu ta muốn nói cho người. Bùi Thế Thanh nhìn chăm chú vào gã, chậm rãi nói. Chúng ta rất lo lắng an cho toàn của người, hy vọng Dương Tổng Quản có thể nể mặt mũi Bùi ra một chút, cho người bình an rời đi. Vậy anh ta nói như thế nào? Bùi Tịch khẩn trương hỏi. Đây cũng là vấn đề gã quan tâm và lo lắng nhất. Bùi Thế Thanh thở dài nói. Anh ta nói ở huyện Văn Hỷ, sẽ nể mặt mũi Bùi ra, sẽ không làm tổn thương ngươi, nhưng rời khỏi huyện Văn Hỷ, anh ta không thể cam đoan. Trong tây khách đường, Từ Thế Tích chắp tay sau lưng thưởng thức tranh chữ trên bức tường. Những cái này đều là tác phẩm của con cháu Bùi Thị trong trăm năm, có trên trăm tác phẩm, trong đó phần lớn là tinh phẩm. Trong đó mấy bức tranh của Bùi Chính càng có thể nói là tuyệt phẩm, nhìn đến mức Từ Thế Tích chập lưới khen ngợi. Tây khách đường thuộc loại phòng khách quý, người bình thường không thể ở đây. Cũng là vì duyên cớ của Dương Nguyên Khánh, Bùi gia mới để Từ Thế Tích nghỉ ngơi ở chỗ này. Bùi Thế Tích cũng không biết Dương Nguyên Khánh dẫn ý tới Bùi gia làm gì, Dương Nguyên Khánh đến Bùi gia là chuyện riêng của hắn, nên không liên quan với mình. Điều này làm Từ Thế Tích trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng y lại không hỏi nhiều, chỉ nhẫn nại chờ đợi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Dương Nguyên Khánh đi vào như một trận gió. Chúng ta lập tức đi. Từ Thế Tích hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa nhận được tin tức của thân binh, 20.000 quân của Lý Thúc Lương đang trên đường tiến về huyện Chính Bình. Chúng ta đêm trước ở huyện Cắc Sơn đã lỡ mất dịp tốt với bọn chúng. Từ Thế Tích vừa mừng vừa sợ. Lần này bọn họ Nam Hạ chính là tìm quân đội của Lý Thúc Lương. Phái ra mười mấy đội thám báo, mãi vẫn không có tin tức. Nhưng không ngờ tới huyện Văn Hỷ một chuyến, thì đã nhận được tin. Vậy chúng ta đi nhanh. Lời vừa nói xong, Từ Thế Tích cảm giác có chút không ổn. Dương Nguyên Khánh đến Bùi Phủ còn chưa được một canh giờ, đã muốn đi sao? Ngài thấy có cần chào Bùi Phủ một tiếng không? Ta nói với ông ấy rồi, có quân sự khẩn cấp, ta ở trong này vô phương, ngược lại ngươi. Dương Nguyên Khánh áy náy nói. Vốn dẫn ngươi đến xem Bùi học một chút, lại không kịp rồi, thật có lỗi. Trong lòng Từ Thế Tích dâng trào một loại cảm xúc khó hiểu. Vốn Dương Nguyên Khách là dẫn mình đến tham quan Bùi học. Vì một câu nói trên đường đi của mình, hắn để ở trong lòng. Từ Thế Tích không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, kiềm chế cảm kích trong lòng cười nói. Lần sau đi, hy vọng lần sau lúc ty chức đến Bùi phủ đối đãi ty chức như khách quý, không phải đi cùng tổng quản nữa. Dương Nguyên Khánh hiểu được ý của y, liền gật đầu, nghiêm túc chăm chú nhìn vào ánh mắt chờ đợi của y. Nhất định sẽ như vậy. Hai người cáo từ Bùi phủ, xoay người lên ngựa, dẫn 300 thân binh chạy gấp ra ngoài thành. Đợi bọn họ đi xa, Bùi Tịch chậm rãi đi tới trước cửa Bùi phủ, nhìn đội quân đi xa. Y rất rõ Dương Nguyên Khánh đi làm gì, khiếp đảm trong lòng làm y cuối cùng không dám bước chân ra khỏi tổng Bùi phủ. Khiếp đảm trong lòng y bắt nguồn từ sự uy hiếp của Dương Nguyên Khánh, nhưng đồng thời cũng lo lắng đội quân Lý Thúc Lương chiến bại, y không muốn gánh vác trách nhiệm này. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Phủ đầu một đòn đau. Lúc này thủ lĩnh tùy tùng của y chạy tới. Bùi trưởng sử, chúng ta trở về không? Bùi Tịch lắc đầu. Chuyện chủ công giao cho ta vẫn chưa hoàn thành, tạm thời không về. Y lại lấy ra một tờ giấy, đưa cho thủ lĩnh tùy tùng. Ngươi lập tức phái người đi thông báo cho Lý Thống Soái, Dương Nguyên Khánh xuất hiện ở huyện Văn Hỷ, đội quân của hắn rất có thể đang ở gần. Bảo Lý Thống Soái nhất định không thể sơ suất. Ty chức hiểu rồi, lập tức đi ngay. Thủ lĩnh tùy tùng nhận lấy tờ giấy chạy vội đi. Bùi Tịch khẽ thở dài, y đã tận lực rồi, nếu Lý Thúc Lương còn chiến bại, thì không liên quan với Bùi Tịch y. Chiến mã phi nhanh, sát khí lạnh thấu xương, 10.000 kỵ binh lao qua vùng quê, lao vào một dòng sông nước nông, bắn tung lên từng cơn sóng nước. Dương Nguyên Khánh cho ngựa nhảy lên bờ, lá cờ lớn chim ưng màu đỏ ở phía sau hắn tung bay. Các nông dân đang bận rộn dưới đồng đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Buổi chiều còn có nhóm kỵ binh nhàn nhã đi qua lại, lúc này trở nên đằng đằng sát khí, không ít người thét lên bỏ chạy về phía xa. Chiến mã hăng hái lao nhanh trên quan đạo, bụi cát vàng cuồn cuộn bay lên. Chỉ hơn nửa canh giờ kỵ binh đã chạy ra khỏi huyện Văn Hỷ, chạy vội về hướng huyện Chính Bình ở phía bắc. Nếu tất cả thuận buồm xuôi gió, đêm nay có thể tới được huyện Chính Bình. Dương Nguyên Khánh nhất định phải chặn đội quân Lý Thúc Lương trước khi bọn họ tới huyện Chính Bình, vậy cơ hội lần này của bọn họ sẽ mất đi. Bây giờ bọn họ vẫn còn hy vọng, vì trời sắp tối rồi. Nếu không phải thời kỳ chiến tranh, đội quân sẽ không hành quân đêm tối. Huyện Chính Bình cũng chính là quận trị quận giáng. Là một tòa thành trì cao lớn kiên cố, chu vi tường thành 30 dặm, nhân khẩu hơn 20.000. Là thành lớn thứ ba phía nam quận Hà Đông, gần với huyện Hà Đông và huyện Thượng Đảng, có 5.000 quân đường đóng quân. 20.000 quân của Lý Thúc Lương lúc này đang trên nửa đường tiến vào huyện Chính Bình, cách huyện Chính Bình còn 20 dặm. Bọn họ là hai ngày trước từ Long Môn vượt qua Hoàng Hà, trải qua hai ngày hành quân, bọn họ từ quận Hà Đông tiến vào quận Giáng. Buổi trưa xuất phát từ huyện Tắc Sơn đi về phía huyện Chính Bình. Bọn họ muốn ở huyện Chính Bình đợi Bùi Tịch trở về, sau đó lại tiếp tục hành quân lên phía Bắc. Chủ soái Lý Thúc Lương năm nay khoảng hơn 40 tuổi, cung ngựa thành thạo, từ nhỏ đọc thuộc binh thư, có thể nói văn võ song toàn. Lúc Lý Uyên khởi binh ở Thái Nguyên, lão đang mộ binh ở quận Trường Bình, liền trực tiếp hưởng ứng khởi binh ở quận Trường Bình, cũng vì vậy được phong làm quận công Trường Bình. Lý Thúc Lương tuy văn võ song toàn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế không nhiều, chỉ tham gia qua cuộc bình định đối với Vô Đoan Nhi. Y có đặc điểm lớn nhất, chính là cẩn thận chu đáo. Bất cứ chuyện nguy hiểm nào y cũng sẽ không đi làm, hơn nữa phòng ngự nghiêm mật các phương diện đều xem xét cực kỳ chu đáo. Lý Uyên chính là nhìn trúng điểm cẩn trọng chu đáo này của y, hy vọng y có thể tiến vào Thái Nguyên làm chủ phòng ngự, bảo vệ thành Thái Nguyên. Sắc trời đã dần tối, Phó tướng Lưu Hoang Cơ chạy lên hỏi. Đại soái, cách huyện Chính Bình còn 20 dặm, có cần đánh trống làm hăng hái tinh thần hành quân không? Lý Thúc Lương quan sát địa hình, vùng quê này trống trải, phía nam ngoài 2 dặm là nước, phía trước ngoài 10 dặm là một dãy núi đen kịt. Y lắc đầu. Ban đêm qua núi khá nguy hiểm, hay là ở lại tại chỗ hạ trại, sau hừng đông hãy đi tiếp. Lưu Hoang Cơ chủ yếu suy xét điều kiện của huyện Chính Bình tốt một chút. Luôn đóng trại ở nơi thôn quê y có chút chán ngán. Y còn muốn khuyên nữa, thái độ của Lý Thúc Lương lại rất kiên quyết. Nếu đã tới Hà Đông rồi, lúc nào cũng phải phòng ngự kỵ binh của Dương Nguyên Khánh. Ngươi nếm qua thất bại lớn của Tiết Cử, hẳn là hiểu được độ nhanh chóng của kỵ binh. Phía trước là dãy núi, rừng cây rậm rạp, chúng ta nên phải chú ý mới đúng. Không cần nữa, truyền lệnh của ta chú doanh tại chỗ. Lưu Hoang Cơ cũng suy xét tới kỵ binh Phong Châu của Dương Nguyên Khánh. Nhưng cảm thấy khả năng này không lớn. Quân Phong Châu chủ yếu là tấn công Thái Nguyên, hoặc là vây thành đánh viện binh. Cho dù bộ phận quân đội Nam Hà cũng không thể nhanh như vậy, ở đây là quận Giáng, đã sắp tới phía Nam Hà Đông rồi. Nhưng Lý Thúc Lương là chủ soái đã quyết định, Lưu Hoang Cơ cũng không thể phản đối nữa. Y lập tức hạ lệnh. Chủ soái có lệnh, hạ trại tại chỗ. Chủ soái có lệnh, hạ trại tại chỗ. Một âm thanh mệnh lệnh truyền xuống, các binh lính đều bắt đầu đóng tại trại chỗ, bắt đầu dựng lều trại. Cắm mười mấy thanh trường mâu vây quanh đại doanh, lại dùng xe ngựa vây thành một vòng tròn. Lý Thúc Lương tự mình xuất lính thân binh kiểm tra phòng ngự, mỗi chi tiết nhỏ y đều không bỏ qua. Nếu theo tính cách của y, phải nên lập rào chắn, chỉ đáng tiếc hàng rào khó mang theo y đành thôi. Lập 10 tòa tháp canh gác, phía nam phần thủy cũng cần một tòa tháp canh gác, phòng ngừa kẻ thù qua từ đường sông. Doanh kho lương phải nằm ngoài tầm bắn hỏa tiễn. Lý Thúc Lương vô cùng cẩn thận, liên tiếp tìm ra 5-6 lỗ hổng, giao cho binh lính chỉnh sửa. Lần này 20.000 quân đội y xuất lính là quân đường tinh nhuệ, 30.000 kỵ binh, 17.000 bộ binh, tất cả binh lính đều trang bị áo giáp minh quang, mang trường mâu và hoành đao. Mỗi một binh lính đều có cung tên, còn có một tấm chắn tròn, ngay cả chiến mã cũng là ngựa đột quyết. Đây cũng là đội quân đại tùy trang bị tinh nhuệ nhất. 20.000 quân này gần như đều là binh phủ quan lũng, sức chiến đấu rất mạnh. Lý Uyên tuy không thể phái ra nhiều đội quân, nhưng gã lại có thể phái ra đội quân tốt nhất. Đội quân đã đâu vào đấy hạ trại nghỉ ngơi. Đêm càng ngày càng khuya. Canh một trên tháp canh gác đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo chói tai. Keng, keng, keng. Trong đêm yên tĩnh, tiếng cảnh báo hết sức rõ ràng, có thể truyền ra ngoài hàng dặm. Lý Thúc Lương từ giấc mộng bừng tỉnh, y nhảy dựng người lên, lớn tiếng quát. Đã xảy ra chuyện gì? Một tên binh lính chạy vội tới. Bẩm báo đại soái, phía trước xuất hiện đại đội kỵ binh. Có bao nhiêu kỵ binh, có khôi giáp không? Hồi bẩm đại soái, trong đêm tối không thấy rõ, khoảng chừng 8.000 tới 10.000 người, toàn thân khôi giáp. Lý Thúc Lương hơi giật mình, đây không phải loạn phỉ, đây chỉ có thể là kỵ binh Phong Châu của Dương Nguyên Khánh. Nếu y đoán chúng, phía trước có phục binh. Y lập tức hạ lệnh. Lệnh binh lính chuẩn bị chiến đấu, điều 5.000 cung nỏ ngăn chặn quân doanh. Từng đội cung nỏ chạy về phía đông quân doanh, kéo cung cài tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu Hoang Cơ trong lòng khẩn trương cực độ, đối phương là gần 10.000 kỵ binh, còn bọn họ chỉ có 20.000 quân, phần lớn đều là bộ binh, gần 20.000 bộ binh đối phó 10.000 kỵ binh, đây là một trận chiến cực kỳ gian khổ. Tuy nhiên Lưu Hoang Cơ cũng thầm may mắn, tính cẩn thận của chủ soái Lý Thúc Lương làm cho bọn họ tránh được bị quân Phong Châu đánh lén, thoát được một kiếp nạn lớn. Cái này y lại có mấy phần tin tưởng, huyện Chính Bình còn có 5.000 đóng quân. Nếu bọn họ có thể tới trợ giúp kịp, trận chiến này không chiến thắng đối phương, ít nhất cũng không bại. Lưu Hoang Cơ tay cầm một cây ngạnh cung, giục ngựa chạy về hướng Đại Doanh. Ngay tại chỗ Đại Doanh quân đường ngoài trăm dặm, Dương Nguyên Khánh dẫn 10.000 quân tùy Phong Châu xếp thành hàng, hắn dẫn quân chạy gấp trên đường. Cuối cùng chặn được đối phương trước khi bọn chúng tiến vào thành Chính Bình. Bọn họ cũng không nóng nảy phát động công kích, lợi dụng khoảng thời gian trời chưa sáng này để nghỉ ngơi, hồi phục lại thể lực của binh lính và chiến mã. Dương Nguyên Khánh từ xa nhìn chăm chú vào đại doanh quân địch, hắn đang từ một số chi tiết quan sát tính cách của chủ tướng quân địch. Chỉ từ phân bố tháp canh gác đối phương, hắn có thể suy đoán ra đối phương là một người cực kỳ cẩn trọng. Nếu là hắn, hắn sẽ xây dựng 6 tòa tháp canh gác, mỗi 4 gốc một tòa, trước sau các cửa doanh một tòa. Nhưng đối phương lại xây 10 tòa, Lý Thúc Lương là muốn tiêu diệt tất cả gốc chết. Lúc này, một thám báo đang chạy lại bẩm báo. Bẩm báo tổng quản. Chúng tôi quan sát doanh trại quân địch, doanh trại đối phương không chây vào đâu được, hỏa tiễn cũng bắn không tới lều trại của bọn họ, tường bốn phía dày đặc. Chúng ta không thể tới gần. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Lý Thúc Lương cẩn thận quá đáng rồi, nước quá trong ếp không có cá, người quá cẩn thận thì vô trí. Đây là một câu danh ngôn chí lý, hắn muốn Lý Thúc Lương thua hắn về mặt cẩn thận. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân rút về hướng bắc 20 dặm. 10.000 kỵ binh quay đầu ngựa lại, chạy như bay về hướng bắc. Một lát biến mất trong bóng đêm thâm trầm. Ngay lúc Dương Nguyên Khánh dẫn quân từ huyện Văn Hỷ trở về, chạy gấp về hướng Tây không lâu, Độc Cô Hoài An thái thú quận Giáng đã nhận được tin, y liền ý thực được quân Phong Châu nhất định là đi chặn đội quận của Lý Thúc Lương. Y trong lòng vô cùng khẩn trương, lập tức lệnh cho thủ hạ là đại tướng Tào Tế dẫn 3.000 đội quân tiến đến trợ giúp Lý Thúc Lương. Đội quân đã phái đi rồi, trong lòng Độc Cô Hoài An bất an không yên. Y leo lên đầu tường, tựa vào tường xa xa nhìn về phía tây. Nơi xa xôi đó là bóng đêm tối mịt vô biên, dưới ánh sáng của các ngôi sao, núi Chính Bình ngoài mấy dặm lộ ra hình dáng mơ hồ. Độc Cô Hoài An thở dài. Lúc trước Lý Uyên hỏi y muốn tiến vào Quan Trung hay là muốn ở lại Hà Đông. Y lựa chọn ở lại, bây giờ xem ra quyết định ban đầu có chút thất sách rồi. Hà Đông là nơi các binh gia tranh đấu. Cho dù Dương Nguyên Khánh không đến, Đậu Kiến Đức cũng tới, đi Quan Trung mới là lựa chọn sáng suốt. Độc Cô Hoài An xoay người xuống thành, bỗng nhiên có binh lính hô to. Sứ quân, có đội quân chạy tới. Độc Cô Hoài An chấn động, tựa vào tường nhìn kỹ, chỉ thấy khoảng hơn ngàn người chạy đến như điên, tiếp theo có người dưới thành hô lớn. Sứ quân, nhanh mở cửa thành, là Ti Chức. Là tiếng của bộ tướng Tào Tế, y vừa đi còn chưa tới một canh giờ, sao lại trở về rồi? Độc Cô Hoài An liền hạ lệnh mở cửa, y cũng chạy xuống bên cửa thành, chỉ thấy xông vào một đám bại binh, rất nhiều người đều bị thương, toàn thân đều là vết máu. Tào Tế đỡ ở trên ngựa, trên lưng cắm một mũi tên. Độc Cô Hoài An chấn độc, tiến lên liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sứ quân, chúng tôi bị phục kích ở núi Chính Bình, các huyên đệ chết thảm và bị thương nghiêm trọng. Có bao nhiêu phục binh? Sao? Độc Cô Hoài An lại truy hỏi. Không biết đối phương là kỵ binh, lại có cung tên bao vây chúng tôi, Ti Chức chỉ là liều chết xông ra khỏi vòng vây. Độc Cô Hoài An một hồi sau nói sao không nên lời, một dự cảm xấu dũng mãnh xông vào lòng y. Lý Thúc Lương đứng trên tháp canh gác,

Dương Nguyên Khánh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Từ Thế Tích, liền mỉm cười hỏi. Quân Ngõa Cương không phải làm như vậy sao? Từ Thế Tích lắc lắc đầu. Chúng tôi chỉ là hỏi một số vấn đề mấu chốt, sẽ không hơn một khắc. Vấn đề cũng sẽ không hơn 20 câu. Hỏi tỉ mỉ giống như tướng quân, ty chức là lần đầu tiên gặp. Kỳ thực cũng không hẳn do ty chức hỏi. Dương Nguyên Khánh chỉ vào Tào Tham quân Trương Thuật cười nói. Quân Phong Châu tự có một chế độ nghiêm mật, có quan thẩm vấn chuyên môn, hẳn là do Trương Thám Vân thẩm vấn. Chỉ là ta hơi nóng lòng, cho nên bao biện làm thay. Đợi lát nữa Trương Thám quân trở về vẫn phải hỏi lại lần nữa. Hắn lại hỏi Tham quân Trương Thuật. Trương Tham quân, thẩm vấn của ta có bỏ sót gì không? Hình Tào Tham quân Trương Thuật là em của Trương Đình Thái Thú quận Linh Võ, theo Dương Nguyên Khánh nhiều năm, rất được Dương Nguyên Khánh tín nhiệm, y đối nhân xử thế nghiêm khắc chính đại. Làm việc không vì tình riêng, tên hiệu Thiết Diện Phán Quan. Từ Tổng quản Dương Nguyên Khánh cho tới sĩ tốt bình thường, y đều đối xử bình đẳng. Ngay cả huyên trưởng Trương Đình cũng chịu hình trưởng của y, có uy vọng trong lính quân Phong Châu. Trinh Đông lần này y phụ trách trông coi quân pháp quân Phong Châu. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Phủ đầu một đòn đau ba. Trương Thuật nhìn tờ giấy trong tay, đứng dậy thi lễ nói. Hồi bẩm tổng quản, bỏ sót 4 vấn đề. Một cấp hạng ấp. Chính là khoảng cách thời gian của đối phương. Còn lại đều là cấp hạng đinh. Vấn đề không lớn, lát nữa ty chức sẽ hỏi bổ sung thêm. Từ Thế Tích nhận lấy giấy tờ thẩm vấn từ trong tay Trương Tham Quân, trên đó có chi chít gần 200 vấn đề theo trình độ trọng yếu chia làm 4 đại hạng giáp, ấp, bính đinh. Khiến y khen ngợi hết lời, mãi tới hôm nay, rốt cuộc y nhìn trộm được chế độ nghiêm mật của quân Phong Châu. So với quân Phong Châu, quân Ngõa Cương thật là đám ô hợp. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai của y, thấm thía nói. Sở dĩ quân Phong Châu có thể lấy lực của bản thân đánh bại 300.000 đại quân đột quyết, không phải là ngẫu nhiên, bí quyết ngay ở chế độ nghiêm mật. Dẫn binh đi đánh giặc không phải là dựa vào may mắn, lại càng không phải dựa những quyết sách mù quáng. Quyết định của tất cả mưu lược. Phần lớn đều là xây dựng trên phân tích tình báo. Chính là đợi thám tử của Lý Thúc Lương đưa tới cửa. Ta lại từ miệng thám tử phản vấn tình báo của bọn chúng. Hy vọng thông qua chuyến dịch lần này, ngươi nhanh chóng có thể thích ứng chế độ của quân Phong Châu, ta sẽ có thể để ngươi độc chắn một phía. Từ Thế Tích im lặng gật đầu, tận đáy lòng y khâm phục Dương Nguyên Khánh. Lúc này, mấy thân binh cầm vũ khí đặt xuống đất. Dương Nguyên Khánh cười nói, chúng ta đi xem trang bị của quân địch. Khôi giáp, hoành đao, trường mâu, tấm chắn, cung tên, giày. Dương Nguyên Khánh nhìn kỹ từng thứ một, nói với Từ Thế Tích. Đều là vật tốt nhất của quân khí dám tạo ra, ngay cả giày cũng là 3 lớp da bò, trang bị của bọn chúng còn hơn cả quân Phong Châu. Nghĩ lại tối qua bọn chúng từ tháp canh gác quan sát được quân cung nỏ áp doanh ứng chiến trước sau chỉ mất thời gian ngắn. Ta có thể kết luận, 20.000 người này là đội quan tinh nhuệ nhất của Lý Uyên. Có đội quân tinh nhuệ như vậy còn không dám đối diện ứng chiến với ta, đủ thấy Lý Thúc Lương thận trọng quá đáng rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Từ Thế Tích, thấy y có suy nghĩ, liền hỏi. Ngươi cho rằng trận này nên đánh thế nào? Từ Thế Tích trầm ngâm thật lâu nói. Nếu muốn giành thắng lợi với sát thương ít nhất, ty chức cho rằng nên phát huy sở trường đánh đêm của quân Phong Châu. Chỉ là ty chức chưa nghĩ ra cách phá giải phòng ngự của doanh trại Lý Thúc Lương. Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào mấy miếng trông sắt đặt trên bàn, đó là hàng mẫu bọn họ từ chỗ quân địch thu thập được. Hắn thản nhiên cười nói. Muốn phá phòng ngự của y đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Trời dần dần tối, đại quân của Lý Thúc Lương vẫn không nhổ trại. Lúc giữa trưa quân Phong Châu đã xuất hiện ngoài năm dặm. Tuy chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, nhưng đây là một tín hiệu rất rõ đối phương muốn quyết chiến với y. Lý Thúc Lương luôn cẩn thận càng không dám hành động liều lĩnh. Theo màn đêm buông xuống, quân mã của đại quân quân Tùy Phong Châu bắt đầu xuất hơi y, e, quy, quy, nơ, o, phía bắc đại doanh ngoài hai dặm. Lý Thúc Lương đang đứng trên gác cao y có thể nhìn thấy rõ ràng quân đội đối phương đội ngũ chỉnh tề. Lý Thúc Lương trong lòng cực kỳ bất an, y không biết lúc này đối phương nhóm trận là có ý gì, chẳng lẽ bọn chúng muốn đánh đêm sao? Hai quân tác chiến trừ phi là nửa đêm đánh lén doanh địch. Giành lấy phần thắng trong lúc hoảng loạn trong tình huống bình thường thông thường sẽ không tiến hành đánh đêm. Cái này chủ yếu là ban đêm nhìn không thấy quân cờ chỉ huy. Hơn sao nữa binh lính hai quân dễ dàng lẫn lộn, xảy ra tình huống tự giết lẫn nhau. Nhưng bất luận chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng một phía có huấn luyện chuyên môn đánh đêm, thông qua chỉ huy có lực cũng có thể tiến công đánh đêm. Quân Phong Châu thì có huấn luyện đánh đêm chuyên môn, hơn nữa cũng có kinh nghiệm đánh đêm. Dương Nguyên Khánh xuất lính đội quân này là tinh nhuệ nhất quân Phong Châu, đánh đêm là chỗ ưu thế của bọn họ. Lý Thúc Lương mơ hồ đoán được dụng ý của Dương Nguyên Khánh. Y khẩn trương nói với Lưu Hoang Cơ. Xem thế trận của bọn chúng là muốn tấn công quân doanh. Lưu Hoang Cơ cắn chặt môi, sự căng thẳng trong lòng y vượt hơn cả Lý Thúc Lương. Đối phương tất sao nhiên là tìm được kế sách phá phòng ngự của bọn họ. Y quay đầu nhìn đại doanh, y rất lo lắng đối phương dùng hỏa công. Dù sao Dương Nguyên Khánh có tiếng giỏi dùng lửa. Đại soái, chúng ta có cần thu các lều lớn không, phòng ngừa Dương Nguyên Khánh đốt trại? Lý Thúc Lương lại suy nghĩ nếu thu dọn lều trại, sẽ càng lợi cho kỵ binh đối phương phát huy ưu thế. Chỉ cần phòng ngự nghiêm mật, hỏa tiễn của đối phương bắn không tới cũng không thể vào. Y cân nhắc một chút lợi và hại, liền lắc đầu. Nếu có thể sử dụng hỏa công, kỵ binh của bọn họ cũng có thể tiến sát vào, để lại lều trại không có lợi cho kỵ binh chạy trốn. Mấu chốt là phải dùng sức mạnh cung nỏ ngăn chặn đối phương, làm bọn chúng không thể tiến gần lều trại. Lúc này bỗng nhiên có binh lính hô to. Đại soái, ngài xem đó là cái gì? Lý Thúc Lương và Lưu Hoang Cơ cùng nhìn về hướng ngón tay của binh lính chỉ. Bọn họ đều đã nhìn thấy rồi. Trong đêm xuất hiện một vật thể cao lớn mơ hồ, cao khoảng 2-3 trượng, giống như một tháp canh gác, đang chậm rãi tới gần đại doanh, dừng lại cách đại doanh ngoài mấy chục dặm. Lý Thúc Lương và Lưu Hoang Cơ nhìn nhau, hai người đồng thời nảy ra một ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là tháp bắn? Lưu Hoang Cơ nhìn khoảng cách, y vẫn kiên trì nói. Đại soái, để phòng ngừa chẳng may, hay là thu doanh trại đi. Dương Nguyên Khánh giỏi dùng hỏa công, chúng ta phải có phòng ngừa. Lần này Lý Thúc Lương không có kiên quyết, tiếp nhận ý kiến của y. Truyền lệnh tất cả lều trại trong nội doanh đều thu dọn hết. Lúc này, bốn phía đại doanh đều xuất hiện giá gỗ cao 2-3 trượng, các binh lính đều bàn tán. Ai cũng không biết đây là vật gì. Trong lòng mỗi binh lính sinh ra một áp lực dị hình, bắt đầu có chút bất an. Quân Phong Châu uy danh truyền xa, mỗi vật dị thường của bọn họ xuất hiện đều gây áp lực lớn cho đối phương. Trong tình huống này kỳ thực cũng là một loại tâm lý chiến đấu. Dương Nguyên Khánh ngay lập tức ngoài mấy trăm bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại doanh quân địch, một tên binh lính chạy vội vào bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, đối phương đã thu dọn lều trại. Dương Nguyên Khánh ánh mắt sắc nhọn. Hắn xa xa nhìn thấy lều lớn màu trắng của đối phương từng nóc đang biến mất, không khỏi thấp giọng mắng một tiếng. Đồ chết tiệt. Đối phương rõ ràng đã ý thức được bọn họ muốn hỏa công rồi, trước tiên là dự phòng, cái này ngược lại nằm ngoài dự kiến của Dương Nguyên Khánh. Từ Thế Tích bên cạnh nhỏ giọng nói. Nếu đối phương đã biết được ý đồ dùng hỏa công của chúng ta còn muốn dùng hỏa công không? Không. Tiếp tục sử dụng hỏa công. Dương Nguyên Khánh truyền đạt mệnh lệnh hỏa công. Cho dù đốt không được đại doanh cũng có thể kinh sợ quân địch. Một quả cầu lớn bắt đầu được nâng lên, đây là quả cầu vải lớn dùng vải chịu lửa cuộn thành cao gần bằng đầu người, phía trên tưới đầy dầu hỏa, vốn định dùng lửa thiêu doanh trại quân địch. Nhưng Lưu Hoang Cơ phát hiện ra manh mối, kịp thời khuyên Lý Thúc Lương dỡ lều xuống, làm kế hoạch hỏa công của Dương Nguyên Khánh thất bại. Nhưng loại quả cầu lửa này vẫn có sức uy hiếp mạnh. Công cụ ném quả cầu lửa chính là mấy tòa tháp cao kia. Trên thực tế là máy bắn đá chế tác đơn sơ, không có bàn kéo, hoàn toàn dựa vào sức người kéo. Phải 200-300 người mới có thể ném quả cầu lửa ra xa 200 bước, nhưng như vậy đã đủ rồi. Chuẩn bị công kích. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Vương Thị ở Thái Nguyên. Giáo ấy hô lớn một tiếng, 200 người đồng lượt kéo dây thừng. Một tên binh lính dùng cây đuốc châm quả cầu vải, ngọn lửa cháy lan rộng ra, lập tức tạo thành một quả cầu lửa lớn. Thả! Giáo ấy ra lệnh một tiếng. Hàng trăm binh lính đồng thời kéo mạnh dây, cán dài văng ra, quả cầu lửa rộng lớn bay lên trời, gào thét ném về phía quân địch. Quả cầu lửa cao cao lướt qua trận mâu, đập vào trong đám binh lính cung nỏ dày đặc. Các binh lính kêu gào lên, bốn phía tránh né, còn có người không kịp tránh né, bị quả cầu lửa đập trúng mình, trên người bốc lửa, kêu thảm chạy trốn. Một quả cầu lửa lớn quay cuồng vọt vào mười mấy đỉnh lều lớn chưa kịp tháo dỡ. Lều lớn lập tức bị bốc cháy, ngọn lửa ngút trời. Sau đó lại có bốn quả cầu lửa khác bay lên không trung, các binh lính dưới đất ôm đầu bỏ chạy. Tuy quả cầu lửa không gây tổn thất nghiêm trọng, nhưng trong đại doanh hỗn loạn một trận. Tuy có binh lính phát hiện trước trận thương lại có một hàng bè gỗ đang di chuyển. Hàng trăm binh lính Phong Châu phủ phục trên mặt đất đẩy bè gỗ. Rất nhanh trước trận thương xuất hiện một con đường bè gỗ dài 200 bước, rộng 30 bước. Đường bè gỗ này không ngờ lại dễ dàng phá sạch trông sắt. Hơn nữa ở ba phía, đông, tây, bắc đều xuất hiện đường bè gỗ này. Rất rõ quân Phong Châu đồng thời tiến công từ ba hướng. Lưu Hoang Cơ ý thức được tình huống nghiêm trọng. Y liền vội vàng hạ lệnh, bắn, không cho bè gỗ tiến vào. Trong bóng đêm hàng chục ngàn mũi tên cùng bắn. Tên dày đặc bắn về phía binh lính quân Phong Châu trên mặt đất. Nhưng binh lính Phong Châu sớm có phòng bị, giơ tấm chắn lớn lên yểm hộ cho nhau đón mưa tên dày đặc. Bè gỗ tiếp tục đi về phía trước, cách trận thương còn có một trượng. Các binh lính từ trên lưng lấy xuống túi ra, lấy dầu trong túi ra phun vào trong trận thương, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt trong trận thương. Trận thương tắm quá dày, một biển trận thương bị đốt cháy. Đây là sự cẩn thận mấy cũng có sai sót của Lý Thúc Lương, y quên cán thương trường mâu là bằng gỗ. Tuy có thể chống đỡ tấn công của kỵ binh, nhưng nó không chống nổi lửa thiêu cháy. Từng cây trường mâu bị thiêu hủy, mũi mâu rơi xuống đất, cán mâu đốt cháy thành than củi, lộ ra một chỗ hổng kỵ binh có thể dễ dàng đột nhập. Đúng lúc này trong bóng đêm vang lên tiếng trống nặng nề. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống thong thả, mỗi tiếng trống vang lên, giống như gõ vào trong lòng người. Trong tiếng trống, 2.000 quân trọng giáp mạch đao, đội quân lớn mạnh nhất của Phong Châu xuất chiến. Bọn họ hơn 600 người thành một đội, phân thành 3 đội lần lượt từ 3 hướng, đông, tây, bắc xếp về phía đại doanh. Quân trọng giáp mạch đao đội ngũ chỉnh tề, đạp bè gỗ, từng bước đi về phía đại doanh quân địch. Mỗi một bước đều nặng nề như núi, tay cầm tấm chắn, một tay cầm mạch đao thủ trước ngực. Trên đỉnh đầu bọn họ, lưới trường đao sắc bén sáng như tuyết, rậm rạp như rừng. Trận mạch đao lớn mạnh này làm quân địch vô cùng lo sợ. Sắc mặt Lý Thúc Lương tái nhợt, trận thương và trận tật lê mà y dày công bố trí dễ dàng bị quân Phong Châu phá hủy bằng biện pháp đơn giản dị thường, thật khiến y không thể ngờ được. Trọng giáp bộ binh của đối phương y lại chưa từng nghe thấy. Y bắt đầu tâm hoảng ý loạn, không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ có phó tướng Lưu Hoang Cơ cưỡi ngựa chỉ huy người bắn cung nỏ, tên dày đặc như mưa từ ba phía bắn về quân trọng giáp mạch đao. Nhưng khôi giáp của bộ binh trọng giáp lại dùng tinh gang chế tạo, chỉ có nỏ sàn mới có thể bắn xuyên. Cung nỏ bình thường trong tầm bắn 30 bước đều không thể bắn được nó. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh vì để vững chắc, mỗi quân mạch đao tay còn cầm thêm tấm chắn. Tên như gió bão, vun vút bắn vào trọng giáp, bắn vào tấm chắn, nhưng không có một ai bị trúng tên ngã xuống. Quân trọng giáp mạch đao vẫn như trước từng bước tiến tới. Hàng binh lính trước huy động mạch đao quét qua làm cán mâu cháy thành than củi. Bọn họ cách đại doanh quân địch càng ngày càng gần. 50 bước, 30 bước, 10 bước, lính bắn cung nỏ trước mặt thấy quân địch tới gần, ào ào quay đầu trốn vào trong doanh. Dương Tư An hét lớn một tiếng, ném tấm chắn xuống, giơ cao mạch đao lên, bổ về phía chiếc xe ngựa lớn trên đường, các binh lính khác cũng đều giống lên, vung đao bổ tới. Lính bắn cung nỏ núp ở phía sau hô lớn lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Xe ngựa trong chốc lát vỡ vụn, quân trọng giáp mạch đao xông vào quân địch. Lính trường thương nghênh chiến kỵ binh tấn công hai cánh bên. Lưu Hoang Cơ huy động chiến đao giống lên, tổ chức quân đường chống đỡ cường thế giết người của quân mạch đao. Còn Lý Thúc Lương dường như chưa tỉnh lại trong cơn khiếp sợ. Y không dám tin tất cả trước mắt mình nhìn thấy, còn chưa tới một canh giờ, y tự cho là phòng ngự kiên cố lại dễ bị công phá như vậy. Y nhìn thấy bộ binh trọng giáp Phong Châu hung hãn vô cùng, trường đao bổ chém, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đầu người lăn lông lúc, không có thi thể toàn vẹn, chân ngựa và đầu ngựa khắp nơi có thể nhìn thấy, làm người ta vô cùng khiếp đảm. Đây là quân hung mãnh trước giờ y chưa từng thấy. Trường đao bổ qua, ba bốn đầu người không tiếng mà bay, bọn chúng giống như bức tường thép xếp thành hàng phía trước. Dữ dằn như lưới hái cắt cây cỏ, quét ngang hết thảy, tan tác hết thảy. Đúng lúc này, trống trận của Phong Châu lại lần nữa vang lên. 5.000 thiết kỵ từ ba hướng dọc theo đường bè gỗ xông vào đại doanh, giống như phong ba bão táp sát nhập vào trong đại doanh. Lưu Hoang Cơ dẫn đến độ đỏ mặt. Trọng giáp bộ binh của quân địch bọn họ đã không chặn nổi. Bây giờ 8.000 thiết kỵ binh của quân địch đánh tới, bọn họ vô phương chống đỡ. Cuộc chiến này đã vô lực xoay chuyển rồi, y phi ngựa xông tới trước mặt Lý Thúc Lương hô lớn. Đại soái, đánh như vậy chúng ta sẽ bại, nhanh chạy thôi. Lý Thúc Lương đã tỉnh ngộ trong hỗn loạn. Lúc này y cũng tâm hoảng ý loạn, quay đầu hô to một tiếng. Mau chạy. Y cũng không để ý Lưu Hoang Cơ, y dẫn hơn 1.000 binh phá vòng vây phía bắc, Lưu Hoang Cơ giận hô to. Đại soái, rút quân về phía nam. Lý Thúc Lương đã không nghe thấy, y dẫn binh liều chết mở một đường máu. Vừa mới lao ra vòng vây, lại thấy mấy trăm tên kỵ bị ngoài mấy chục bước. Đại tướng cầm đầu kim khôi thiếp giáp, phá thiên sóc đặt ngang yên ngựa, tay cầm một cây cung lớn. Thấy Lý Thúc Lương lao ra vòng vây, hắn cười lạnh một tiếng, kéo cung như trăng tròn, một mũi tên sắt bay ra, mũi tên bắn vào miệng của Lý Thúc Lương, tên sắt xuyên qua đầu. Lý Thúc Lương ngửa mặt lên trời té xuống ngựa, chết thảm dưới tên sắt của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh buông cung xuống hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đầu hàng miễn chết, ngoan cố chống lại giết chết không tha. Chủ tướng Lý Thúc Lương bỏ mạng, phó tướng Lưu Hoang Cơ không thấy bóng dáng. Quân đường trong hoảng loạn ý chiến chiến đấu sụp đổ, đều quỳ xuống đất đầu hàng. Mấy trăm binh lính phá vòng vây phía nam bị kỵ binh bao vây, toàn bộ đều giết chết. Đến bây giờ, 20.000 quân của Lý Thúc Lương ngoại trừ Lưu Hoang Cơ dẫn hơn 300 người công phá thành công phía nam ra, 20.000 quân tinh nhuệ toàn bộ bị diệt. Nếu so sánh cuộc chiến tranh đoạt Hà Đông như một bàn cờ, thì cướp lấy thành Thái Nguyên không thể nghi ngờ là một bước đi then chốt nhất của bàn cờ lần này. Một bàn cờ cố nhiên sẽ không nổi trong 2-3 bước thì đi xong. Nhưng đoạt lấy thành Thái Nguyên thì giống như bắt giữ con rồng lớn. Thế cuộc lớn đã thành, toàn bộ ván cờ liền thông thuận. Sách lược của Dương Nguyên Khánh định ra là vây đánh viện binh trước khi phát động tiến công Thái Nguyên. Cần diệt trừ sạch sẽ viện binh Thái Nguyên, nhân cơ hội binh lực quân đường chưa hợp lại, chia ra tiêu diệt bọn chúng. Trong đó quan trọng nhất là 20.000 tinh binh của Lý Thúc Lương, đội quân này do Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn binh ra trận. Còn 10.000 quận binh của quận Hà Đông do 5.000 kỵ binh của Tô Địch Phương nắm giữ. Viện quân của quận Trường Bình và quận Thượng Đảng do 5.000 quân của Bùi Hành Nghiễm nắm giữ. Quận Long Tuyền và quận Văn Thành lại do La Sĩ Tín phụ trách nắm giữ. Còn quận Hà Nội lại rơi vào con cờ vàng Tống Kim Cương. Sau khi y rời quận Mã ấp Nam Hạ cũng tương tự sắp xếp lại biên chế quân đội, cắt giảm 20.000 quân già yếu, tổ chức thành 30.000 tinh binh từ quận Thái Nguyên lên đường Nam Hạ, chiếm huyện Vương Ốt của quận Hà Nội. Chỗ này thuộc chân núi phía Nam Thái Hành Sơn, đồng thời cũng là ruộng lúa phì nhiêu tươi tốt, nhiều nhân khẩu, là nơi giàu có của quận Hà Nội. Bước ám cờ này sau khi rơi vào quận Hà Nội, không chỉ trở thành kẻ địch sau lưng của Lý Uyên trợ giúp Hà Đông, đồng thời cũng có thể ngăn chặn quân Ngõ Cương tiến quân lên phía bắc của quận Hà Đông. Dương Nguyên Khánh là quân cờ hết sức quan trọng trong bố cục cả bàn cờ. Sau khi tiêu diệt toàn bộ 20.000 quân của Lý Thúc Lương ở huyện Chính Bình, Dương Nguyên Khánh cấp bách hạ lệnh La Sĩ Tín dẫn quân từ quận Văn Thành vội đến hiệp trợ Từ Thế Tích chỉnh đốn hàng ngũ. Lại để lại 3.000 quân Từ Thế Tích, Dương Nguyên Khánh dẫn đội quân còn lại lên phía Bắc Thái Nguyên, phát động tấn công Thái Nguyên. Lúc này là giữa tháng 7, hắn cần phải đuổi theo đợt viện binh thứ 2 của Lý Uyên trước khi tới, lấy được thành Thái Nguyên. Trung tuần tháng 7, Hà Đông đã qua lúc nóng nhất. Mùa hè nhanh chóng bị mùa thu cướp vị, nhưng mùa hè lại không chịu đi, không khí vẫn còn run rẩy và loang loáng dưới cái nắng mặt trời thiêu đốt. Bầu trời xanh thắm chói mắt, mang theo cái màu da cam như sắp biến thành lửa đỏ. Đang lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa chập rãi vào thành Thái Nguyên, 4-5 tên tùy tùng kỵ sĩ đi theo xung quanh, màn xe vén ra một khe hở, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, người này chính là Bùi Thế Thanh đến từ huyện Văn Hỷ. Trước cửa thành người ra kẻ vào, vô cùng náo nhiệt. Thành Thái Nguyên mấy tháng nay vẫn luôn nằm trong sự uy hiếp của chiến tranh, khó có được thời khắc tự do ra thành như vậy. Lão gia. Một gã tùy tùng ở trước cửa sổ xe nói nhỏ. Ty chức đi hỏi rồi, lính giữ thành nói là vì đội quân của Dương Nguyên Khánh mấy ngày trước rút về phía bắc quận Lâu Phiên. Thái Nguyên không bị uy hiếp, cho nên mới thả người ra vào tự do như vậy. Bùi Thế Thanh gật đầu. Ý mơ hồ đoán được đây là Dương Nguyên Khánh tạo điều kiện cho mình vào thành Thái Nguyên, mới đặc biệt rút về phía bắc. Bùi Thế Thanh trong lòng có chút bất an. Không biết chuyến đi Thái Nguyên lần này có thành công không? Đứng lại. Một tiếng thét lệnh nghiêm khắc cắt đứt đường suy nghĩ của Bùi Thế Thanh. Xe ngựa dừng lại, chỉ thấy mười mấy tên binh lính đi lên phía trước. Quan quân dẫn đầu liếc nhìn bọn họ dò xét, nói. Tề công có lệnh, đàn ông dưới 30 tuổi, ba người đồng hành vào thành phải kiểm tra nghiêm mật, để ngừa gian tế. Các người từ đâu đến? Một gã tùy tùng tiến lên thi lễ nói. Chúng tôi đến từ huyện Văn Hỷ quận Giáng. Nghe nói người từ quận Giáng đến, giáo ấy giật mình, vội vàng hô. Bao vây bọn họ. Tin tức Dương Nguyên Khánh đại bại Lý Thúc Lương ở quận Giáng không biết qua con đường gì truyền đến, sớm đã truyền khắp thành Thái Nguyên. Ngay cả Lý Thúc Lương bị Dương Nguyên Khánh một mũi tên bắn chết cũng trở thành đề tài nói chuyện hăng say trong thành Thái Nguyên. Chính là nguyên nhân này, các binh lính nghe nói từ huyện Văn Hỷ đến, lập tức nghĩ tới Dương Nguyên Khánh trở nên trông gà hóa quốc. Hàng chục tên binh lính bao vây xe ngựa, như vây đại địch. Lúc này, một đô ấy tướng quân cũng nghe tin đi ra y tiến lên nói. Nếu là từ quận Giáng đến, thì càng kiểm tra chặt chẽ, người trong xe ngựa xuống xe đừng tự chuốc phiền phức. Khẩu khí của đô ấy tướng quân vô cùng nghiêm khắc, y tay cầm cán đao, ánh mắt liếc xéo mấy tên tùy tùng. Nếu bọn họ dám chống cự, y lập tức đồng thủ giết người. Bùi Thế Thanh lấy ra văn điệp triệu thủ an huyện lệnh huyện Văn Hỷ cấp cho y, lệnh tùy tùng đưa lên. Đây là văn điệp quan phủ, chắc có thể chứ? Đô ấy nhận lấy văn điệp xem một chút, y cũng xem không hiểu cái gì viết trên đó. Nhưng ấm quan đỏ tươi y lại nhận ra. Sự khẩn trương trong lòng liền tan đi mấy phần, trả văn điệp lại cho Bùi Thế Thanh, hí mắt nói. Có thể chỉ là huyện nha quá thấp một chút. Nếu là quận nha thì hoàn toàn không có vấn đề. Nếu nói lúc nãy quả thực là như vây đại địch, thì bây giờ ít nhiều có chút ý khó dễ. Từ Thế Thanh hiểu ý của y, trên mặt hơi lộ ra vẻ giận dữ, là muốn Bùi gia mua chuộc đút lót. Trong luật khai hoàng viết rất rõ, thông điệp thông quan ra ngoài do huyện nha viết, khi nào mới tới lượt quận nha. Ngôn từ nghĩa chính của Bùi Thế Thanh làm đô ấy không dám xem thường y. Nhưng nếu để đối phương vào thành như vậy, mặt mũi lại có chút không bỏ được. Đô ấy đảo mắt, lạnh lùng nói. Trước đây là Văn Điệp huyện nha thật, nhưng bây giờ là thời chiến. Số người các ngươi lại vượt trên giới hạn tề công quy định kiểm tra chặt chẽ là chức trách của bọn ta. Trừ phi các người có tiếng ở thành Thái Nguyên đảm bảo, nếu không mời xuống xe. Nếu bị bọn ta lục soát được một chiếc binh khí, ta bắt các ngươi vào đại lao. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng của một người đàn ông. Ta đảm bảo thế nào? Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người đi ngựa, phía sau đều là nha dịch đi theo. Quan quân dẫn đầu khoảng 47-48 tuổi, làn da trắng nõn, ánh mắt trong trẻo, có râu dài ba, gã mặc nho bào, đầu đội ô sa, có vẻ văn chất nho nhã. Bùi Thế Thanh nhìn thấy người này, liền mỉm cười. Thì ra là Văn Tấn Huynh, thật là khéo đó. Người này họ Vương tên Tự, làm trưởng sử quận Thái Nguyên. Gã cũng là gia chủ Vương thị danh môn Thái Nguyên. Muội muội của gã cũng chính là mẹ vợ của Dương Nguyên Khánh. Đô ấy liền bước lên phía trước thi lễ. Ti chức tham kiến Vương trưởng sử. Y trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, thì ra người trong xe ngựa và Vương Tử có quen biết, y xém chút nữa gặp rắc rối rồi. Vương Tử vốn là Thái Thường Tử Thiếu Khanh, vì mẫu thân qua đời thôi chức giữ đạo hiếu ở nhà, được Lý Uyên Phong làm trưởng sử quận Thái Nguyên. Mà thái thú lại là Tề Quốc công Lý Nguyên Cát. Trên thực tế Vương Tử nắm giữ quyền lớn về chính vụ, nhưng uy vọng của gã cũng không nằm ở chỗ chức quan của gã, mà là một thân phận khác của gã. Vương thị Thái Nguyên là gia tộc hiển hách nhất Thái Nguyên, là một trong ngũ tính thất vọng trong thiên hạ, không phải một đô ấy nhỏ nhỏ mà được tốt như vậy. Tuy nhiên vị đô ấy này nếu biết ngồi trong xe là gia chủ của Văn Hỷ Bùi thì y cũng toát mồ hôi lạnh giống vậy. Vương Tử thấy Bùi Thế Thanh nhướng mắt với gã, trong lòng hiểu ý, liền cười nói. Đây là bạn của ta, ta đến đảm bảo y có thể vào thành chứ. Đô ấy đổ mồ hôi trộm trên trán, liên thanh nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, mời vào thành trước. Xe ngựa của Bùi Thế Thanh vào thành Thái Nguyên, Vương Tử dứt khoát cũng ngồi lên xe, y cười đầy thâm ý nói. Ngài làm sao lại nghĩ đến là vào thành Thái Nguyên sao? Bùi gia và Vương gia là quan hệ thông gia nhiều đời. Như vợ của Vương Tử là trưởng nữ của Bùi Uẩn, còn muội muội của gã Vương thì gã cho Bùi Văn Ý. Hai gia tộc là thế giao mấy trăm năm. Nhưng Thái Nguyên Vương thì ở triều tùy khá yếu thế. Hơn nữa sau khi Dương Quảng lập vị, vì Vương thì Thái Nguyên từng ủng hộ Hán Vương Dương Lượng, do vậy bị Dương Quảng lạnh nhạt. Người nhập sĩ tộc không nhiều lắm. Hà Đông xuất hiện cuộc diện Bùi Cường Vương yếu, hai gia tộc vẫn quan hệ chặt chẽ. Lần này Bùi Thế Thanh nhận lời giúp Dương Nguyên Khánh, kỳ thực chính là chỉ lợi dụng lực lượng của Vương thị ở Thái Nguyên. Bùi Thế Thanh khẽ mỉm cười. Ngài biết rõ cố vấn chứ? Hai người liếc nhìn nhau đều cười ha hả, Vương Tử lại nói. Hai ngày nay ta rất kỳ quái. Rõ ràng Phong Châu đã chiếm lính cung Tấn Dương, sao lại đột nhiên lui binh về phía Bắc? Ta suy nghĩ trăm vạn lần cũng không có lời giải đáp. Lần đến hôm nay của ngài làm ta hiểu, thì ra quân Phong Châu tạo cho ngài một cơ hội vào thành. Xem ra Dương Nguyên Khánh kỳ vọng vào ngài rất cao. Bùi Thế Thanh không cho là đúng, liếc nhìn gã một cái. Ngài ra vấn đề khó cho ta sao? Ta đến Thái Nguyên kỳ thực là tìm ngài, ngài có thể cho ta hy vọng gì? Vương Tử trầm mặt một lát, hỏi Bùi Thế Thanh. Gần đây thành Thái Nguyên đồn đại huyên náo, nói ở huyện chính Bình Phong Châu tiêu diệt toàn bộ 20.000 tinh quân của Lý Thúc Lương. Ngay cả Lý Thúc Lương cũng bỏ mạng, nhưng phía quan chúng ta lại không nhận được tin tức chính thức nào. Rốt cuộc là thật hay giả? Bùi Thanh gật đầu. Cực kỳ chính xác. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn 10.000 kỵ binh tiêu diệt toàn bộ đội quân Lý Thức Lương. Lý Thúc Lương cũng bị Dương Nguyên Khánh bắn chết, ta rất rõ. Vương Tử biến đổi sắc mặt, vội vàng xác nhận nói. Vậy bước tiếp theo của bọn chúng chính là tấn công Thái Nguyên đó. Trên mặt Bùi Thế Thanh lộ ra một chút thần sắc bất mãn, y không bất mãn đối với Vương Tử tiếp nhận bổ nhiệm của Lý Uyên. Năm ngoái lúc bốn nhà Bùi thôi, Vương, Lô tất cả mọi người đều đạt thành chung nhận thức, ủng hộ Dương Nguyên Khánh. Kết quả Vương Tử ý chí không kiên định, không ngờ tiếp nhận chức quan của Lý Uyên. Y lạnh lùng nói. Tấn công Thái Nguyên là chuyện rõ ràng, không cần ta giải thích thêm. Vương Tử cảm nhận được một chút bất mãn trong giọng nói của Bùi Thế Thanh, gã đỏ mặt lên thở dài một tiếng. Việc này nói ra dài dòng, về phủ hãy nói. Phủ Trạch Vương thì là một tòa phủ đệ lớn nhất thành Thái Nguyên, chiếm 90 mẫu. Trong đó 30 mẫu là làm vương học, do tộc đệ Vương Tử, nổi tiếng giáo dục mọi người Vương Thông chủ trì có hơn 1.000 học trò. Còn phủ đệ Vương Thị thì chiếm 60 mẫu, mấy trăm con cháu vương gia sống trong đó. Xe ngựa chậm chậm dừng lại trước vương phủ. Vương Tử mời Bùi Thế Thanh vào thư phòng, hai người ngồi xuống, có thị nữ thượng trà cho gã. Vương Tử bưng chén trà lên, lúc này mới thở dài nói. Khi Lý Uyên phong cho ta chức quan, lúc đó ta không nhận, mãi tới khi Lý Nguyên Cát phái binh bao vây vương gia, ta mới bị ép nhận lời, thật sự là bất đắc dĩ mà thôi. Bùi Thế Thanh trong lòng rất rõ, kỳ thực cơ bản vì là vương gia không xem trọng Dương Nguyên Khánh, cho rằng Lý Uyên có thể thành đại sự, cho nên mới ruồng bỏ ước địch ban đầu của bốn nhà. Nhưng y cũng không thể nói gì hơn, Bùi gia không phải cũng nhận được thăm hỏi của Bùi Tịch sao. Bùi Thế Thanh cũng không nhắc chuyện này, liền trực tiếp hỏi gã. Vậy nói rõ cho ta biết, lần này Dương Nguyên Khánh tấn công Thái Nguyên, vương gia xuất lực không? Dương Nguyên Khánh tiêu diệt Lưu Vũ Chu, tiêu diệt toàn bộ Lý Thúc Lương, sắp tấn công Thái Nguyên, điều này làm cho Vương Tử lại thấy được một tia hy vọng. Y cười khổ một tiếng nói. Ta là cậu của Mẫn Thu, ngươi nói ta có thể xuất lực không? Chỉ là trong tay ta vô binh vô tốt, không thể trực tiếp giúp ngài đoạt thành. Chỉ có thể lúc tình thế phát triển nhất định, ta sẽ tìm được thời cơ giúp ngài một tay. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Quan Trung đối đáp. Sau 5 ngày, tin tức 2 vạn tinh binh bị Dương Nguyên Khánh tiêu diệt toàn bộ, chủ soái Lý Thúc Lương chết trận rốt cuộc cũng truyền tới Trường An, khiến vua và dân chấn động, nguy cơ ở Hà Đông khiến trong lòng văn võ bá quan hoảng sợ. Ngoài điện võ đức, Lưu Văn Tính chắp tay sau lưng đi qua đi lại, trong lòng lo âu khiến hắn thi thoảng thấp giọng thở dài. Từ lúc Lý Uyên phái Lý Thúc Lương làm chính soái xuất chiến, Lưu Văn Tính liền ý thức được sẽ có hậu quả của hôm nay. Đáng tiếc Lý Uyên không nghe hắn khuyên bảo, không chỉ đánh mất 2 vạn tinh binh còn làm cho thế cục Hà Đông chuyển biến xấu. Hiện tại Lý Uyên hối hận thì có tác dụng gì chứ? Lúc này, một gã thị vệ vội vàng đi ra. Thừa tướng mời tiên sinh vào. Cũng không phải Lưu Văn Tính chủ động tìm đến Lý Uyên, mà là Lý Uyên phái người mời hắn đến. Lưu Văn Tính sửa sang lại y mũ một chút, bước nhanh vào phía trong điện. Trong phòng, Lý Uyên đầu trùm khăn, nằm trên giường bệnh. Ngự Kiều Thiện Đường đang bắt mạch biện mầu cho hắn, bên cạnh là Lý Kiến Thành đang lo lắng, khuôn mặt nhăn lại, lo lắng mà nhìn Ngự Y. Kiều Thiện Đường buông tay Lý Uyên cười nói. Thân thể Lý Thừa Tướng tốt lắm, cũng không lo ngại, chỉ có điều nhất thời đau cực công tâm mới khiến trong lòng đau quặn, chỉ cần tâm tư thoải mái, hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, hết thảy đã có thể ngồi dậy bình thường. Đa tạ Ngự Y. Lý Uyên lập tức phân phó Kiến Thành. Đưa Kiều Ngự Y ra ngoài, lại tặng một bánh bạc. Không dám nhận. Kiều Ngự Y vội vàng lùi lại. Đây là bổn phận của tại hạ, tuyệt đối không nên được thưởng. Đây là một chút tâm ý của ta, Ngự Y hãy thu nhận đi. Kiều Ngự Y nhìn ăn vạn tạ ơn lui xuống, lúc này, một gã thị vệ tiến lên bẩm báo. Thừa tướng,

Theo đề nghị của hắn lấy quan nổi, liền thấy hắn không ở cùng bên Dương Nguyên Khánh, con cảm thấy phụ thân lo lắng quá nhiều. Lý Uyên mặt âm trầm nói. Cho dù là ta suy nghĩ nhiều, ta cũng không thích người này, con có thể dùng hắn, nhưng ta sẽ không dùng lại hắn. Hơn nữa ta còn muốn cảnh tỉnh con, lời của hắn chỉ có thể nghe ba phần, không thể nghe toàn bộ. Con minh bạch, mời phụ thân yên tâm. Lý Uyên nhìn thoáng qua Lý Kiến Thành, lại chậm rãi nói. Trái ngược với quan nội, kỳ thật ta càng muốn cướp lấy chỗ dưỡng mã Hà Tây. Ta nghe nói Hà Tây đại hạn, liền phái binh bộ thị lang An Hưng Quý đi sứ Hà Tây, đề xuất dùng 5 vạn thạch gạo đổi lấy 5 vạn thớt chiến mã. Không ngờ Lý Quý đã đáp ứng rồi. Qua chuyện này liền thấy Lý Quý khuyết thiếu ánh mắt chiến lược, vì có thể mau chóng bắt Hà Tây, lần này con xuất binh tới quan nội, có một số việc ta nhất định phải dặn dò con. Mời phụ thân dặn dò, con sẽ nhờ kỹ. Lý Uyên gật gật đầu lại tiếp tục nói. Ở quan lũng chúng ta đã biết có đại địch tiết cử, theo sau lại có Lý Quý. Cho nên chúng ta không thể tiếp tục gây thù hằn với Dương Nguyên Khánh. Lần này lấy quan nội, trong số 6 quận quan Bắc có thể lấy quận Diên An, 5 quận khác đều tạm thời không thể đụng vào. Lý Kiến Thành khó hiểu hỏi. Phụ thân, vì sao chỉ có quận Diên An có thể va chạm? Bởi vì 6 quận quan Bắc chỉ có quận Diên An không tiếp giáp Phong Châu, căn bản không uy hiếp đến lợi ích của Dương Nguyên Khánh. Hơn nữa ta cũng muốn thử do thám một chút xem điểm mấu chốt của Dương Nguyên Khánh ở nơi nào. Trên đường cách ngoài thành Trường An, một đội kỵ binh phi nhanh tới, cầm đầu là một đại tướng thân kim khôi ngân giáp, tay cầm lang nha sóc, đúng là từ đại trấn quan phía Tây trở về gấp, nguyên soái Lý Thế Dân. 10 ngày trước, Lý Thế Dân dẫn 5 vạn quân liên hợp với 3 vạn quân Lý Quý Hà Tây đánh bại quân Tiết Cử ở huyện Tương Vũ quận Lũng Tây, chạm hơn 4 vạn quân địch, khiến Tiết Cử bại trận trốn về hướng Tây tới tận quận Phu Hãn. Ngay khi Lý Thế Dân chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái tiêu diệt toàn bộ quân đội của Tiết Cử thì Hà Đông lại xuất hiện tình huống nguy hiểm, khiến cho bọn hắn không thể không buông tha cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân đội của Tiết Cử, dẫn 2 vạn quân viện trợ phía Đông. Theo ý Lý Thế Dân mà nói, hắn muốn buông tha Hà Đông toàn lực tranh đoạt quan lũng, nhưng phụ thân không chịu buông tha Hà Đông. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng có thể hiểu vì sao phụ thân không bỏ qua, Hà Đông là nơi long hưng, đông nhân khẩu, đất đai phì nhiêu, không giống Hà Nam, Hà Bắc chịu loạn thổ phỉ, nhưng vấn đề là bọn họ tứ phía xuất kích đông tây nam tác chiến, cuối cùng rất có khả năng hai tuyến đông tây đều bại. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm, ánh mắt không che giấu được sự lo lắng. Hắn muốn khuyên bảo phụ thân buông tha Hà Đông, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể thuyết phục phụ thân. Lý Thế Dân vào thành, liền tiến thẳng đến Võ Đức Điện, từ xa đã thấy Bùi Tịch đứng ở cửa, hắn liền bước nhanh lên. Bùi trưởng sử. Bùi Tịch vẫn chờ Dương Nguyên Khánh sau khi dẫn quân Bắc Thượng, mới rời khỏi huyện Văn Hỷ trở về Quan Trung. Hắn xin nhận tội trước Lý Uyên, Lý Uyên cũng không có trách cứ hắn. Vẫn trọng dụng hắn như cũ. Tuy nhiên Bùi Tịch nghe được thân tín bên cạnh Lý Uyên nói rằng Lưu Văn Tính buộc tội hắn thông báo chậm trễ, khiến trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ căm tức. Bùi Tịch đang chờ Lý Uyên triệu kiến, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi hắn, vừa quay đầu lại thấy Tần Quốc Công Lý Thế Dân, hắn hoảng bước lên trước chào. Nhị lang trở về khi nào vậy? Có thể gọi Lý Thế Dân là nhị lang, chỉ có Bùi Tịch, Lưu Văn Tính, Võ Sĩ Ước, Cao Sĩ Liêm và ít ỏi mấy người, trong đó quan hệ giữa Bùi Tịch và Lý Thế Dân là tốt nhất. Lần trước Lý Thế Dân bắn chết huynh đệ Lý Chí Vân dẫn đến khủng hoảng, nhờ sự trợ giúp đắc lực của Bùi Tịch mới khiến Lý Uyên tha thứ đứa con. Lý Thế Dân cũng vì vậy mà cảm kích Bùi Tịch vô cùng. Lý Thế Dân đáp lễ cười nói. Vừa mới về tới, phụ thân muốn ta đi Hà Đông cứu viện Thái Nguyên. Nhắc tới Hà Đông, vẻ mặt Bùi Tịch có chút ảm đạm. Mặc dù hắn biết Lý Thúc Lương sẽ bại, lại không ngờ rằng toàn quân bị diệt, làm hắn khó chối được sai lầm này, hắn thở dài. Trận chiến Hà Đông, chúng ta khinh địch cho rằng Dương Nguyên Khánh không có khả năng xuống phía Nam nhanh như vậy, lại không nghĩ rằng kỵ binh của hắn vài ngày đã giết tới. Thất bại của Thúc Lương, ta cũng có trách nhiệm. Lý Thế Dân hiểu rất rõ Bùi Tịch rất có tài năng. Tuy nhiên tài năng của hắn không phải là bày mưu lược, mà là hậu cần an dân. Phụ thân lần này đem Bùi Tịch làm mưu sĩ cho thúc phụ, mà không dùng Lưu Văn Tính, đây là phụ thân ý dùng người sai lầm. Y thấy vẻ mặt Bùi Tịch uể oải, liền an ủi hắn. Trưởng sử không cần tự trách quá mức, Dương Nguyên Khánh là kiêu hùng trong thiên hạ, lấy lực bản thân chống lại 300.000 quân đột quyết. Hắn không phải là người các ngươi có thể ứng phó nổi. Đây là do phụ thân dùng lầm người, không liên quan tới Bùi trưởng sử. Lý Thế Dân an ủi khiến trong lòng Bùi Tịch thông thuận rất nhiều, hắn nhìn hai bên trái phải không có người, liền thấp giọng nói. Tuy nói là như thế này, nhưng nhị lang nhất định không thể nói là chủ công dùng sai người. Chủ công nhập quan trung không lâu, uy tín còn chưa hoàn toàn thành lập, không thể làm cho việc này ảnh hưởng đến uy tín của ông ấy, việc này đúng là bất lợi lớn. Lý Thế Dân yên lặng gật đầu. Ta hiểu được. Đa tạ trưởng sử nhắc nhở. Lúc này, một gã thị vệ đi lên trước thi lễ. Bùi trưởng sử thừa tướng mấy người đi vào. Lý Thế Dân và Bùi Tịch cùng nhau hướng vào phía trong điện đi vào. Lý Uyên đang ở trong phòng bố trí binh lực Đông Trinh. Lần này gã chuẩn bị 5 vạn người đi cứu viện Hà Đông, Thế Dân mang theo 2 vạn nhân mã trở về, gã còn phải xuất thêm 3 vạn quân, còn chuẩn bị lương thảo. Gã cũng thấy lần này đầu tiên xuất binh hơi gấp gáp, lúc này đây gã không dám sơ suất tiếp. Thừa tướng Tần Công và Bùi trưởng sử đến đây. Lý Uyên tinh thần khẽ động, hắn luôn chờ Thế Dân trở về, vội vàng nói. Mời bọn họ tiến vào. Rất nhanh, Lý Thế Dân và Bùi Tịch đi vào quan phòng, hai người đồng loạt thi lễ, Lý Uyên khoát tay nói. Ngồi xuống đi. Bùi Tịch hôm nay tới gặp Lý Uyên, là muốn báo cáo việc văn hỷ Bùi gia, không ngờ vừa lúc gặp Lý Thế Dân tiến đến thảo luận lần xuất binh thứ hai. So sánh với dưới Bùi gia Hà Đông liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng ngồi ở một bên dự thính. Lý Thế Dân ngồi xuống liền hỏi. Phụ thân thế cục Hà Đông hiện tại như thế nào? Lý Uyên lấy ra một quyển tình báo đưa cho Lý Thế Dân. Cái này mới lấy được Thái Nguyên chuyển nhanh sang nay, chính con xem đi. Lý Thế Dân mở tình báo ra, nhìn một lần, khẽ cau mày. Chiến sự ở Thái Nguyên kịch liệt, tứ đệ Nguyên Cát cầu viện khẩn cấp. Phụ thân, Dương Nguyên Khánh dường như muốn mai phục viện quân chúng ta trước Thái Nguyên thành. Lý Uyên lo lắng thở dài một tiếng nói. Hiện tại ta rất lo lắng Nguyên Cát không thủ được Thái Nguyên, làm ta kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Nếu Thái Nguyên thất thủ, Hà Đông khó bảo toàn, ta sẽ đau như gãy mất một bên cánh. Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn chằm chằm sàn nhà, môi giật giật. Phụ thân. Y vẫn không kìm được lòng nói. Vì sao phụ thân nhất định phải chiếm Hà Đông? Con nói cái gì? Ánh mắt Lý Uyên âm vụ mà nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, trong mắt gã lửa giận bắt đầu dâng lên. Lý Thế Dân lấy thêm dũng khí nói. Con cho rằng hiện tại hẳn là nên tập trung binh lực tranh đoạt quan lũng Hà Tây. Nếu tranh đoạt Hà Đông thất bại gây ra tổn thất binh lực lớn, quay lại tranh quan lũng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như trước. Trước buông tha Hà Đông, đem binh lực dồn về quan lũng chờ chúng ta cũng có quan lũng, sau quay lại tranh Hà Đông, như vậy kỳ thật là giống nhau, nhưng quan lũng đã thuộc về chúng ta. Bùi Tịch phi thường hiểu tính Lý Uyên, hắn mắt thấy Lý Uyên muốn phát tác, vội vàng hóa giải nói. Ý tứ nhị lang nói là, chúng ta chiếm lấy quan trung mới được 2 tháng, sống chưa yên ổn, không nên xuất kích 4 phương, nhị lang là lo lắng thực lực chúng ta không đủ, khó có thể chống đỡ 2 tuyến tác chiến. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Sơ suất chí mạng. Lý Uyên vừa muốn phát tác lửa giận thì bị Bùi Tịch giảng hòa áp chế xuống, gã nhìn cơn giận trong lòng xuống, dùng giọng ôn hòa nói. Buổi sáng hôm nay ta và Độc Cô Trấn cùng với Đậu Uy nói chuyện qua, hắn đáp ứng sẽ thuyết phục giới quý tộc quan lũng toàn lực ủng hộ chúng ta tranh đoạt Hà Đông. Vấn đề hiện tại không phải chúng ta có nghĩ là lưỡng tuyến tác chiến, mà là thành Thái Nguyên đã triển khai chiến đấu kịch liệt, muốn lui cũng không được. Hoặc là đi cứu viện Thái Nguyên, hoặc là trơ mắt nhìn huyên để con bị Dương Nguyên Khánh giết chết. Nói tới đây, Lý Uyên lại lơ y, e, mắt nhìn Lý Thế Dân, lạnh lung hỏi. Con còn muốn thêm một huyên để con chết nữa sao? Trên trán Lý Thế Dân chảy ra mồ hôi, y biết phụ thân y không có khả năng buông tha cho Hà Đông, vội vàng quỳ xuống nói. Con tuyệt không có ý này, con nguyện đem hết khả năng đi cứu viện Thái Nguyên. Không phải đem hết khả năng, mà nhất định phải bảo vệ được Thái Nguyên. Thanh âm Lý Uyên kéo dài ra. Môi Lý Thế Dân giật giật cuối cùng cũng không mở miệng, Bùi Tịch cũng hiểu được tâm tư của y, hướng tới Lý Uyên nói. Chỉ sợ còn chưa kịp tới nơi Thái Nguyên đã thất thủ. Lý Uyên hừ một tiếng. Nếu là như thế, ta có thể không trách con, nhưng con không thể lấy đó làm cớ, cố ý kéo dài thời gian hành quân, nếu là như vậy, ta sẽ không tha cho con. Con không dám. Sắc mặt Lý Uyên dịu đi một chút, gã nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Thế Dân một cái, tỏ vẻ vừa lòng đối với thái độ thay đổi của y. Giọng điệu cũng dịu xuống. Lần này con dẫn quân Đông Chinh trừ 2 vạn quân con mang về từ Lũng Tây, ta sẽ cho con thêm 3 vạn, còn từ chỗ Tiết Cử lấy được 3 vạn thớt chiến mã cũng cho con. Về phần quân lương vật tư con không cần lo lắng, ta sẽ đem thành Hà Đông làm căn cứ hậu cần của con, các quận Hà Đông còn có 3 vạn quân, cũng do con toàn quyền chỉ huy. Ta chỉ có một yêu cầu, xuất binh ngay đêm nay. Lý Thế Dân tâm tình nặng nề trở về quân doanh ngoại thành đi vào lều lớn. Phòng Huyền Linh đang sửa sang lại công văn cười hỏi. Thừa tướng mệnh khi nào xuất binh? Lý Thế Dân thở dài, ngồi xuống nói. Phụ thân mệnh ta xuất binh ngay đêm nay, nhưng 3 vạn quân ở nơi nào cũng không biết, sao ta có thể xuất binh? Còn 3 vạn thước chiến mã cần huấn luyện phối hợp tác chiến trong 1 tháng thật sự quá gấp rút, cực kỳ phức tạp loạn thành một đoàn, ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngựa có thể giao cho trưởng Tôn Vô Kỵ an bài, quân đội giao trách nhiệm cho binh bộ, lương thảo hậu cần không cần ngươi suy xét, ngươi chỉ cần hạ lệnh binh lính nghỉ ngơi buổi tối xuất phát, sau đó ngươi cũng ngả đầu ngủ, và chờ hoàng hôn đến, ta gọi ngươi tới thu thập đồ đạc. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Phòng Huyền Linh nói dăm 3 câu khiến Thế Dân mỉm cười, kỳ thật là y nghĩ sự tình quá phức tạp. Lý Thế Dân nhớn mày nói. Phụ thân bảo ta cứu viện Thái Nguyên, nghe ý tứ của ông ấy, cho dù cứu hay không cứu Thái Nguyên đều cân nhắc ta Đông Chinh lần này. Nếu cứu không được Thái Nguyên, ta liền thất bại, áp lực rất lớn. Phòng Huyền Linh lắc lắc đầu. Lần trước chỉ dùng người không thỏa đáng, mà lại làm không đúng mục tiêu chiến lược, như quả thật là chạy đi cứu viện Thái Nguyên, như vậy chuyến này tướng quân nhất định thảm bại. Ta không nói không cứu Thái Nguyên, mà là không thể cứu lấy mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng của tướng quân hẳn là bảo vệ Hà Đông. Thái Nguyên được mất kỳ thật không trọng yếu. Lý Thế Dân thở dài, y làm sao không biết. Chỉ có điều phụ thân y quá coi trọng Thái Nguyên. Trầm tư một lát, Lý Thế Dân lại nghĩ tới một chuyện, hỏi. Ta nhớ rõ tiên sinh từng nói với ta có một biện pháp có thể trì hoãn Dương Nguyên Khánh tấn công Thái Nguyên, không biết là biện pháp gì. Trên mặt Phòng Huyền Linh lộ ra ý cười chua xót, cái biện pháp kia đã không có ý nghĩa, nhất định phải là khi Dương Nguyên Khánh và Lưu Vũ Chu rằng co mới dung được. Chỉ có điều Lý Thế Dân đã hỏi, hắn không nói lại không tốt, liền nói. Ta muốn đề nghị tướng quân liên hợp với U Châu La Nghệ cùng đối phó Dương Nguyên Khánh. Khi Dương Nguyên Khánh tiến công Lưu Vũ Chu, La Nghệ dẫn binh qua khe núi theo phía bắc kiềm chế Dương Nguyên Khánh và Lưu Vũ Chu. Như vậy Lưu Vũ Chu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Dương Nguyên Khánh cũng không dám tiến xuống phía nam đánh Lưu Vũ Chu. Chỉ cần có thể trì hoãn 1 tháng, chúng ta có thể thong dong bố trí, nhưng hiện tại Lưu Vũ Chu đã bị diệt. Nên không có ý nghĩa. Lý Thế Dân có chút động tâm, liên hợp La Nghệ, hiện tại hẳn là còn có ý nghĩa chiến lược. Y chắp tay sau lưng đi vài bước, lại hỏi. Nếu La Nghệ không chịu liên hợp cùng ta thì như thế nào? Hắn nhất định nguyện ý. Phòng Huyền Linh khẽ cười nói. Bởi vì hắn rõ ràng hơn ai hết, Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ cướp lấy U Châu. Chiến dịch thành Thái Nguyên là do Bùi Thế Thanh nói sau khi tiến vào Thái Nguyên 3 ngày sẽ bắt đầu, nhưng cũng không có ghê gớm như trong thư mà Lý Nguyên Cát gửi cho phụ thân. Trên thực tế, y chỉ muốn thúc giục phụ thân nhanh chóng phái viện binh đến mà phóng đại tình hình chiến đấu. Từ lúc Dương Nguyên Khánh dẫn 100.000 đại quân đến thành Thái Nguyên tới nay, đã trải qua 10 ngày. Trong 10 ngày này chỉ phát sinh một chiến dịch. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn quân, một lần nữa tấn công chiếm cung Tấn Dương, chỉ dùng nửa ngày đã đánh tan 5.000 quân phòng thủ cung Tấn Dương, tướng giữ cung Tôn Đạt tử trận. Có lẽ trong mắt Lý Nguyên Cát chiến dịch này có thể xem là ghê gớm. Hạ được thành Thái Nguyên là trung tâm của ván cờ mà Dương Nguyên Khánh bày ra ở Hà Đông. Mặt khác, lấy các quận phía nam của Thái Nguyên đối với hắn cũng không phải là việc quan trọng nhất. Hắn không có nhiều binh lực để phân tán ra tranh đoạt. Dương Nguyên Khánh thu hồi tất cả binh lực trừ 5.000 kỵ binh của Tô Định Phương ở lại quận Hà Đông kiềm chế cánh quân thứ hai của quân đường cùng với thôi phá quân dẫn 5.000 quân trấn thủ huyện Hoác Ập, còn lại tập trung toàn bộ quân đội tấn công thành Thái Nguyên. Hồi đầu năm, khi thành Thái Nguyên phòng ngự sự tấn công của Lưu Vũ Trương đã cho đào hai chiến hào sâu, rộng chừng một trượng ở dưới chân thành, tính cả sông đào bảo vệ thành tổng cộng là ba tuyến phòng ngự. Quân Thái Nguyên ở bên phía chiến hào đối diện tiến hành phòng ngự ở bên ngoài. Nhưng sau gần 2 tháng bị quân đội của Lưu Vũ Chu tấn công, những chiến hào này đều được dựng cầu gỗ bắc qua, mà sông bảo vệ thành ở hai bên tây bắc cũng bị quân đội của Lưu Vũ Chu dùng bùn đất lấp đầy. Nhưng cuối cùng, Lưu Vũ Chu vẫn không thể đánh hạ thành Thái Nguyên, mà mọi sự cố gắng của y lại là giúp đỡ cho Dương Nguyên Khánh. Hai phía đông tây ở ngoài thành quân kỳ che kín bầu trời, lều trại kéo dài đến vài dặm, đại quân Phong Châu đến Thái Nguyên đã được 10 ngày nhưng vẫn chưa phát động công kích thành Thái Nguyên, có lẽ nguyên nhân là do bọn họ không có vũ khí công thành. Vũ khí công thành mà Lưu Vũ Chu để lại đều bị quân phòng thủ Thái Nguyên phá hủy. Mà dường như quân Phong Châu nhà Tùy còn chưa kịp chế tạo thang, chùy công thành và vũ khí, bọn họ đều là tay không mà đến, làm cho quân phòng thủ Thái Nguyên có một tia hy vọng. Quân Phong Châu nhà Tùy cũng không có chút nóng nảy, bọn họ không chút hoang mang tiến hành chuẩn bị công thành. Nhiều đội nhân mã ở phía ngoài thành lao nhanh, ở xa xa từng chiếc xe ngựa chở đến những cây đại thụ dài. Đây là những cây sam đại thụ mà quân Tùy tìm được ở một khu rừng sam rậm rạp cách huyện Du Thứ hơn 10 dặm, tập trung được mấy ngàn cây gỗ lớn cao 5-6 trượng. Lợi dụng những cây đại thụ vừa dài vừa thẳng này, quân Phong Châu có thể chế tạo một loại vũ khí công thành vừa đơn giản vừa hiệu quả, tạo thành những cái thang là ý tưởng của quân đột quyết để lại cho bọn họ. Loại cầu thang này rộng chừng mấy trượng, mang cầu thang móc lên thành trì, quân đội có thể từng lớp tiến lên đầu thành. Trên đầu thành, Tề Quốc Công Lý Nguyên Cát cưỡi ngựa đứng trên tường thành phía đông quan sát quân Phong Châu Triều Tùy chuẩn bị công thành. Lúc này y đã không còn ngang ngược và ngạo mạn như bình thường, khó có thể che giấu sự sợ hãi hiện lên trong mắt. Hơn nữa, khi y biết được 20.000 tinh binh được phái tới trợ giúp y đã bị Dương Nguyên Khánh tiêu diệt toàn bộ, y liền cảm thấy mình hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài, dường như toàn bộ Hà Đông đều đã bị chiếm đóng, chỉ còn lại một mình thành Thái Nguyên cô độc. Lý Nguyên Cát chưa từng trải qua chiến tranh, không có chút kinh nghiệm thủ thành nào, đối mặt với quân Phong Châu Triều Tùy cứng rắn và mạnh mẽ, trong lòng y tràn đầy sự sợ hãi với cái chết gần kề. Không dưới một lần y viết thư cầu cứu phụ thân, cầu xin phụ thân đồng ý cho y buông bỏ thành Thái Nguyên, cầu xin phụ thân đổi tướng thủ thành khác, nhưng thứ y nhận được là một rồi lại một lần quở trách của phụ thân. Đứng phía sau Lý Nguyên Cát là phó lưu thủ hạ Hầu Đoan, và một nhóm phụ tá được Lý Uyên để lại làm phụ tá cho Lý Nguyên Cát. Ngoài ra còn có Thái Nguyên lưu thủ trưởng Sử Đậu Đản, Tư Mã Lưu Đức Uy, lục sử tham quân Vũ Văn Sáp. Vệ ấy từ Thiếu Khanh Lưu Chính Hội Thái Thú quận Thái Nguyên Vương tự cùng mười mấy tên đại tướng. Đối mặt mới quân Phong Châu sắp phát động tấn công, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ phức tạp. Bọn họ đều hiểu rõ quân Phong Châu không phải Loạn Phỉ, Dương Nguyên Khánh không phải Lưu Vũ Chu, hắn nổi tiếng khắp thiên hạ về thủ thành. Người giỏi thủ thành sao có thể không giỏi công thành? Tề công, Dương Nguyên Khánh từ xa đến, bọn chúng không có chuẩn bị vũ khí công thành, bây giờ mới tạm thời chế tạo vũ khí, không đáng để lo lắng. Mà chúng ta đã có chuẩn bị đầy đủ, máy bắn đá còn 120 cái, đủ để đập cho quân của Dương Nguyên Khánh thành thịt nát. Tề công không cần lo lắng. Thành Thái Nguyên của chúng ta chắc chắn thủ được. Người khuyên bảo Lý Nguyên Cát là phó lưu thủ hạ Hầu Đoan. Y là bạn tốt của Lý Uyên, cũng là bề trên của Lý Nguyên Cát, y phụ trách chỉ huy toàn bộ phòng ngự của thành trì. Y cũng nhận được mật tin Lý Uyên đưa cho y, lệnh cho y coi chừng Lý Nguyên Cát, không cho Nguyên Cát vứt thành bỏ trốn. Hạ Hầu Đoan biết rõ tâm tư của Lý Nguyên Cát, y bị chính các lời đồn đại bên trong thành dọa cho sợ hãi, 100.000 đại quân của Dương Nguyên Khánh dọa cho vỡ mật. Dù sao Nguyên Cát cũng còn trẻ, chưa trải qua chiến tranh, không có chút kinh nghiệm nào, đột nhiên bắt y gánh vác trọng trách trấn thủ Thái Nguyên, làm cho y không đứng dậy nổi. Hạ Hầu Đoan cầm roi ngựa chỉ vào quân tùy ở phía dưới, thấp giọng an ủi y. Thật ra Dương Nguyên Khánh chỉ mang đến 30.000 kỵ binh, còn lại đều là lính đầu hàng của Lưu Vũ Chu, huấn luyện yếu kém. Tề công không cần phải lo lắng. Lý Nguyên Cát đã mệt mỏi vì bị Hạ Hầu Đoan giống như lão thái bà cứ lại nhảy, tóm lại là muốn y giữ vững thành trì, không được dễ dàng buông bỏ. Y liếc Hạ Hầu Đoan một cái, lạnh lùng nói. Còn có 15.000 lính đầu hàng của Lý Thúc Lương. Y nói xong liền giục ngựa quay đầu bỏ đi, để cho Hạ Hầu Đoan ở đó phơi nắng. Hạ Hầu Đoan nhìn theo bóng dáng của y, không kìm nổi một tiếng thở dài. Làm gì có đạo lý gọi thẳng tục danh của thúc phụ mình như vậy? Trưởng sử Đậu Đản cũng lắc đầu nói. Dù sao y cũng chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, Hạ Hầu tướng quân cũng đừng làm khó y quá. Trẻ con. Con lửa giận trong lòng Hạ Hầu đổ hết lên đầu Đậu Đản. 14 tuổi ta bắt đầu dẫn quân đánh giặc. 16 tuổi tích đủ công phong nghi đồng. Sớm trải qua trăm trận chiến. Ngươi 13 tuổi làm triều thỉnh lang, có thể vào triều bẩm báo sự tình. Dương Nguyên Khánh 10 tuổi đã ra biên thủy đánh giặc. Nhưng vị quốc công gia 16 tuổi này của chúng ta, ngươi còn nói là đứa trẻ. Lúc y cướp dân nữ chơi nữ nhân, sao ngươi không nói y là đứa nhỏ? Ngang ngược kiêu ngạo, phóng túng, việc nhỏ không làm việc lớn cũng không quản, y chính là người như thế. Ngươi tưởng mình là tỷ phu của y thì có thể thay y che giấu. Đậu Đản chừng 27-28 tuổi, là con trai của Đậu Kháng, văn tài võ lược, cưới ngựa bắn cung đều thành thạo. Y cưới thứ nữ của Lý Uyên làm vợ, là tỷ phu của Lý Nguyên Cát. Lý Uyên phong y làm trưởng sử Thái Nguyên lưu thủ phủ, giúp đỡ Lý Nguyên Cát thủ thành. Y bị Hạ Hầu Đoan mắng chửi, trong lòng tức giận, mặt đỏ tía tai cãi lại. Ngài tưởng ta và ngài nguyện ý như vậy sao? Nó là con của chủ công, nếu không chúng ta cũng không muốn phụ tá nó. Ngoài việc nói nó là đứa nhỏ, ta còn có thể giải thích thế nào với chủ công, nói nó hoang dâm bạo ngược sao? Ít nhất là ngươi nói sự thật với chủ công. Hai người cãi lộn tới mức đỏ bừng hai tay. Đúng lúc này, không trung vang lên một tiếng chim ưng rất to. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chim ưng đang bay liệng giữa không trung. Hạ Hầu Đoan liếc mắt liền nhìn thấy trên đùi chim ưng có một cái ốm nhỏ màu đỏ, y liền cảm thấy bất ngờ và vui mừng. Là tín ưng. Một tên ưng nô đã sớm chạy lên đầu thành, y hướng về phía chim ưng hô to, hùng ưng thu cánh đậu ở trên tay của y. Ưng nô gỡ ốm tin ra đưa cho một gã binh lính. Còn mình thì lấy từ trong túi ra một miếng thịt tươi thưởng cho chim ưng. Tên lính chạy đến quỳ một gối, đem ốm tin giao cho Hạ Hầu Đoan. Khởi bẩm đại tướng quân, là ưng tin từ thành Hà Đông. Trên ốm tin có khắc hai chữ, Hà Đông. Tay chân Hạ Hầu Đoan có chút luống cuống rút thư ra, vội vàng nhìn qua một lần, ánh mắt vừa sợ hãi vừa vui mừng, quay đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của Đậu Đản nói. viện quân của chúng ta đã đến đây, đã qua quận Hà Đông. Đậu Đản mừng rỡ, vội vàng hỏi. Là ai xuất lính? Bao nhiêu quân? Là Tần Công xuất lính, tổng cộng là 50.000 quân đội. Đậu Đản hưng phấn vỗ vào trán. Tần Vương Lý Thế Dân đến đây, đây chính là quyết định anh minh của thừa tướng, không giống như lần trước, dùng một người rụt rè chân tay, chưa kịp lên phía Bắc thì đã bị diệt rồi, làm cho việc thủ thành hết sức bị động. Đậu Đản làm cho mình tỉnh táo lại, hướng Hạ Hầu Đoan nói. Nếu chúng ta biết tin này, Dương Nguyên Khánh cũng sẽ biết. Nhất định trong mấy ngày này hắn sẽ phát động tấn công, chúng ta phải tăng cường đề phòng. Nhưng hắn lấy cái gì để tấn công? Ánh mắt Hạ Hầu Đoan lại nhìn về phía đại doanh quân Phong Châu, một lúc lâu mới thôi. Y không có nhìn thấy bất kỳ một cái vũ khí công thành cỡ lớn nào. Tường thành Thái Nguyên dày như vậy, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn đào thành tiến vào? Hạ Hầu tướng quân cũng không nên coi thường Dương Nguyên Khánh, hắn cực kỳ am hiểu kỳ mưu. Mưu kế lừa gạt. Đậu Đản có chút lo lắng nói. Ta biết hắn giỏi kỳ mưu, cũng không có coi thường hắn, ta chỉ lấy việc bàn việc. Một người không có một chút chuẩn bị công thành chạy đến dưới thành Thái Nguyên mới tìm cây cối ở xung quanh chế tạo vũ khí công thành. Nếu như vậy mà có thể đánh hạ thành Thái Nguyên, ta đem đầu cho hắn. Hạ Hầu Đoan khinh thường cười lạnh một tiếng rồi xoay người xuống khỏi thành đi tìm Lý Nguyên Cát đưa tin. Ánh mắt Đậu Đản hướng về đại doanh của Dương Nguyên Khánh, y cau mày nhăn mặt. 10 ngày nay chắc chắn là Dương Nguyên Khánh đã làm việc gì đó mà bọn họ không biết. Nếu Đậu Đản ra khỏi thành, hoặc đứng cao hơn 10 trượng nữa, y sẽ nhìn thấy bí mật của Dương Nguyên Khánh. Đáng tiếc là ở góc độ của y, không thể nhìn thấy. Không có bất cứ một người nào trong thành Thái Nguyên có thể phát hiện ra. Ở bên ngoài thành, ngoại trừ sông đào bảo vệ thành, ở ngoài 100 bước và 200 bước, quân Thái Nguyên đào 2 chiến hào, chiến hào rộng chừng 1 trượng, sâu 6 thước, giữa 2 chiến hào có đường thông với nhau. Tuyến phòng ngự ở bên ngoài này là nhằm vào đội quân cung thủ có tầm bắn ngắn cùng với việc không có kỵ binh của Lưu Vũ Chùa thiết kế ra. 10.000 quân đường cầm nỏ trốn ở bên trong chiến hào chống địch. 2 chiến hào này phát huy tác dụng cực lớn trong phòng ngự, từng bắn chết hơn 30.000 đại quân công thành của Lưu Vũ Chu. Nhưng giờ quân Phong Châu đã đến, 2 cái chiến hào này lập tức mất đi tác dụng phòng ngự. Kỵ binh của quân Phong Châu rất nhanh, giấu quân ở chiến hào chẳng khác nào để cho kỵ binh đuổi giết. Quân phòng thủ Thái Nguyên đành bỏ qua hàng phòng ngự bên ngoài. 2 chiến hào cũng trở thành vật trang trí, quân tùy có thể thoải mái bắc cầu ở bên trên. Nhưng vào lúc này, ở bên trong 2 chiến hào, một cảnh tượng khiến cho Đậu Đản, thậm chí là toàn bộ quân thủ thành Thái Nguyên có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Ở trong 2 chiến hào ngoài thành Bắc đã có đầy giấy quân tùy, có chừng mấy trăm người, đây là lính công sự của quân tùy. Mấy trăm binh lính ngồi bên trong chiến hào. Lưng dựa vào vách chiến hào, tay cầm sẻng sắt. 10 ngày qua, quân Phong Châu nhà tùy chỉ làm một việc duy nhất. Đào địa đạo. Đầu tiên là đào địa đạo thông từ đại doanh đến chiến hào thứ nhất. Sau đó lại đào thông 2 chiến hào với nhau. Như vậy, quân tùy từ đại doanh có thể trực tiếp tiến đến chiến hào thứ hai mà không hề bị lính trên tường thành phát hiện. Quân tùy có thể thần không biết dù không hay tiến đến khoảng cách 100 bước phía ngoài tường thành. Đây là một sai sót của Hạ Hầu Đoan. Ở thành Phong Châu cũng có chiến hào như vậy, nhưng chiến hào và sông đào bảo vệ thành được liên kết với nhau. Một khi buông bỏ chiến hào, lập tức cho nước bao phủ, chính là phòng ngừa chiến hào bị quân địch lợi dụng. Nhưng Hạ Hầu Đoan lại không suy nghĩ đến việc đem chiến hào liên kết với sông đào bảo vệ thành. Có lẽ y rất tin tưởng vào tường thành Thái Nguyên, cũng có lẽ y không đủ kinh nghiệm. Y không thể tưởng tượng được sẽ lợi dụng chiến hào này như thế nào trong việc công thành. Dù sao quân tùy từ chiến hào đi ra, hay là sẽ hiện ra trước mưa tên, nhiều nhất là có thể tránh được sự tấn công của máy bắn đá. Mỗi người đều có một vài lần sơ suất, mấu chốt là quân địch có thể nắm sơ suất đó hay không. Sơ suất này của Hạ Hầu Đoan trong mắt Lưu Vũ Chu không giỏi công thành thì không tính là gì, nhưng đối với phe An Hiểu tấn công và phòng thủ thành trì như quân Phong Châu nhà Tùy mà nói, sơ suất này tuyệt đối là một sơ sẩy chí mạng. Chính vào thời khắc Lý Nguyên Cát ở trên thành kiểm tra đại doanh của quân Tùy, Dương Nguyên Khánh cũng ở trong quân doanh ngoài hai dặm quan sát tường thành Thái Nguyên. Tòa thành cao lớn kiên cố này hắn đã nhìn cả 10 ngày liền. Trong lòng hắn hiểu rõ, hắn có thể công hạ thành trì này, nhưng hắn phải trả cái giá rất nặng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Trước đêm công thành. Giống như đàn kiến chi chít xông lên trên thành, bị máy ném đá đập cho máu thịt lẫn lộn. Dùng mấy cái thang mây hoặc xào xa vọt mạnh lên trên thành tấn công. Phải trả giá bằng sự thương vong của mấy nghìn mấy chục nghìn người. Dương Nguyên Khánh hắn sẽ không công thành như thế. Dương Nguyên Khánh có kinh nghiệm phòng thủ thành trì phong phú. Hắn biết nơi yếu nhất của thành trì ở đâu. Ánh mắt hắn rơi vào trên cửa thành. Đúng vậy, bất cứ một tòa thành trì nào cửa thành chính là nhược điểm nhất của nó. Là lồng cửa của nó. Người giữ thành cũng biết nhược điểm của cửa thành. Vì thế, bọn họ thiết kế sông bảo vệ thành, thiết kế cầu treo cao. Cầu treo giống như áo giáp của cửa thành. Nếu muốn tấn công cửa thành, đầu tiên phải phá được cầu treo, mà then chốt khống chế cầu treo ở trên đầu thành là hai bàn tời xích sắt khổng lồ. Hai bàn tời xích sắt này sẽ kéo cầu treo lên cao. Nhưng bất kể cửa thành mặc áo giáp bảo vệ như thế nào, nó luôn luôn không dày nặng được như tường thành. Nó luôn luôn là chỗ yếu nhất của cả thành. Thứ hai là thời cơ công thành. Dương Nguyên Khánh hiểu rất rõ lựa chọn thời cơ công thành như thế nào. Cho dù không có thời cơ, hắn cũng sẽ tạo ra thời cơ. Hắn để quân trấn thủ Thái Nguyên nghỉ ngơi 10 ngày rồi. Như sư tử cũng có lúc ngủ gật. Lính gác tỏa thành này đối với quân Phong Châu đã từ lo lắng trở nên chết lặng. Phòng thủ của bọn chúng bắt đầu trở nên có chút lơi lỏng. Thời cơ liền đến rồi. Dương Nguyên Khánh đã nhận được tin tức Lý Thế Dân dẫn 50.000 đại quân tiến vào Hà Đông. Nhưng bọn họ qua không nổi thành Hoắc Ập. Chỉ có thể đi vòng quận Long Tuyền hoặc quận Thượng Đẳng đến cứu Thái Nguyên. Như thế bọn họ ít nhất cần tốn thêm thời gian 4 ngày. Ít nhất 10 ngày sau mới có thể đến được thành Thái Nguyên. Thời gian còn rất nhiều, Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời, bầu trời u ám nhiều mây. Tối nay là đêm tối không sao và trăng. Lúc này, một gã giáo ấy lính công sự chạy đến trước mặt Dương Nguyên Khánh bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, địa đạo đã hoàn thành xong, có thể thuận lợi thông qua. Rất tốt. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh nói. Lệnh Dương Tư An và Tần Quỳnh đến gặp ta. Một lát, Dương Tư An và Tần Quỳnh vội đến, hai người tiến lên thi lễ. Tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói. Tìm hai người tới đây, là muốn nói với các người trận chiến công thành tối này canh một khai hỏa. Theo bố trí trước đó của ta, trọng trách công thành Thái Nguyên tối nay giao cho các người. Tinh thần hai người đồng thời chấn động. Hành lễ nói, ti chức nhất định công hạ thành Thái Nguyên. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Truyền lệnh của ta, người đầu tiên tấn công thành Thái Nguyên thăng 3 cấp, thưởng 1000 lượng vàng. Thời khắc công thành Dương Nguyên Khánh cũng chờ đợi rất lâu rồi. Lúc này ánh mắt hắn lại hướng vào thành Thái Nguyên. Không biết Bùi Gia mang lại niềm vui bất ngờ gì cho mình. Màn đêm đen buông xuống. Mây đen răng khắp bầu trời che kín các vì sao và ánh trăng. Sắc đêm bao phủ thành Thái Nguyên. Do quân Tùy Phong Châu công thành trong thành Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm cấm, sau khi trời tối không cho phép người đi lại trên phố. Từng đội binh lính ở trên đường cách trống trải tuần tra. Bịch bịch tiếng bước chân trở nên rõ ràng trong màn đêm. Lúc này, góc đường xuất hiện một người cưỡi ngựa. Theo sau còn có 5-6 gia đình, bọn họ rõ ràng không phải quân đội. Lại xuất hiện trên đường khi giới nghiêm. Hơn nữa, hoàn toàn không hoảng hốt, bình tĩnh mà chậm rãi đi. Đứng lại. Một đội lính tuần tra đã phát hiện bọn họ, xông lên vây lấy. Trường mâu nhằm thẳng đoàn người dám cả gan xuất hiện trong đêm. Lũ chó đuôi mù các người. Nam tử cưỡi ngựa tức giận khác thường. Rút kiếm ra chỉ vào giáo ấy cầm đầu. Các ngươi nhìn xem ta là ai. Giáo ấy nhận ra là Vương Hoán, con trai của Thái Thú Vương Tử. Cũng là trưởng tôn của Vương Thị ở Thái Nguyên. Gã chưa đến 30 tuổi. Nhưng vô cùng khôn khéo có tài. Việc của Vương gia đều do gã đại diện ra mặt. Ở thành Thái Nguyên không có ai không biết gã. Hóa ra là Vương công tử. Giáo ấy thầm mắng một câu, lại không dám đắc tội, liền xua tay, lệnh các binh lính buông trường mâu xuống, lại cười nói. Chủ yếu là lệnh cấm đi lại trong đêm, ban đêm không cho phép dân chúng ra khỏi cửa. Đề phòng gian tế của quân Phong Châu. Vậy ta là gian tế của quân Phong Châu sao? Vương Hoán lạnh lùng hỏi. Vương công tử nói đùa rồi. Công tử sao có thể là gian tế của quân Phong Châu? Tuy nói như vậy, giáo ấy vẫn như trước không lệnh binh lính nhường đường. Lý Nguyên Cát hạ lệnh giới nghiêm, dân chúng nào to gan ban đêm đi lại trên đường thì bắt giữ lại. Kẻ nào kháng lệnh giết không tha. Giáo ấy hy vọng Vương Hoán có thể đưa cho mình một vật gì có thể giao phó cho bên trên. Nhưng y không nói ra, chỉ có thể để tự Vương Hoán tự hiểu. Vương Hoán hiểu ý của y, lấy ra một ngân bài hoa trước mặt giáo ấy. Như thế này có thể rồi chứ? Ngân bài là bài thông hành của Thái Thú Vương Tử. Có thể thông suốt trong thành không bị cản trở. Không chịu ràng buộc của lệnh cấm đi lại. Giáo ấy lập tức cười nói. Hóa ra công tử có ngân bài thông hành. Vậy không có vấn đề rồi. Gã lập tức lệnh một tiếng. Tránh đường. Các binh lính lần lượt tránh đường. Vương Hoán lạnh lùng hừ một tiếng thúc ngựa đi trước. Các binh lính nhìn theo bóng gã biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Một binh lính thấp giọng mắng. Cái gì vậy? Sao kiêu ngạo như vậy? Giáo ấy hung hăng đá gã một cái. Đừng chọc giận ông đây, vương gia ở Thái Nguyên không phải là thứ ngươi có thể chọc được. Vương Hoán không lâu liền đi đến trước một tòa nhà lớn. Thủ hạ của gã gõ gõ cửa, trên cửa mở ra một cửa sổ nhỏ. Người bên trong thấy Vương Hoán, vội vàng mở cửa để gã tiến vào. Vương công tử, lão xã đang đợi công tử đấy. Vương Hoán gật gật đầu bước nhanh đi vào trong phủ. Chủ nhân của phủ này tên là Tiết Thâm. Là hào cường rất nổi tiếng của thành Thái Nguyên. Thủ hạ có mấy trăm gia đình còn có thể tập kết được lượng lớn du côn vô lại. Là một nhánh lực lượng không thể coi thường trong thành Thái Nguyên. Tiết Thâm khoảng hơn 40 tuổi. Lưng hùm vai gấu, khôi ngô dũng mãnh. Lão cùng hai huyên đệ, từ con trai của thợ rèn từng bước dốc sức trở thành cường hào của thành Thái Nguyên. Trong lòng Tiết Thâm biết rất rõ, bọn họ tuy là cường hào một phương cũng không chọc vào quan phủ. Còn quan phủ lại không thể chọc vào gia tộc Vương Thị. Có thể thay gia tộc Vương Thị làm việc, đây không những là vinh hạnh của bọn họ, cũng là cơ hội của bọn họ. Tiết Thâm và huynh đệ Tiết Cảnh đón Vương Hoán vào trong mật thất của Tiết Phủ. Ba người ngồi xuống, Vương Hoán hỏi. Cha của ta muốn biết các người chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị tốt rồi. Chúng tôi có thể tụ tập hơn nghìn người. Chỉ cần bên ngoài bắt đầu công thành, chúng tôi có thể phối hợp phát động bạo loạn. Vương Hoán gật gật đầu. Còn nữa, có bao nhiêu người biết việc này có liên quan đến vương gia chúng ta? Việc gì? Tiết Thâm còn có chút không hiểu ý của Vương Hoán. Chính là việc mà vương gia tìm các ngươi. Vương Hoán có chút không hài lòng nói. Tiết Thâm vội vàng vỗ vỗ ngực. Xin yên tâm. Việc này chỉ có hai huynh đệ chúng tôi biết, chúng tôi không nói với bất cứ ai. Ngay cả tam đệ cũng không biết, chúng tôi chỉ nói đệ ấy nghĩa trợ quân Phong Châu. Tuyệt đối sẽ không kéo vương gia ra. Thái độ của Vương Hoán đối với gã còn xem như vừa lòng, lại nói. Chắc thời gian quân Phong Châu tấn công thành Thái Nguyên sẽ không lâu nữa. Bất cứ lúc nào các người cũng phải chuẩn bị tốt. Nếu có khó khăn gì có thể tìm vương gia. Đa tạ công tử. Tạm thời không có khó khăn gì. Tất cả chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đó. Như thế đi. Giọng điệu của Vương Hoán khá nhạt nhẽo. Trong xương cốt của gã luôn coi thường cường hào tiết gia này. Trong mắt gã cái gọi là cường hào địa phương này chẳng qua là đầu lính của bọn du côn vô lại mà thôi. Vương gia không ngờ phải cúi đầu nhờ sự giúp đỡ của bọn chúng. Trong lòng gã khinh bỉ, từng giờ từng khắc đều ngồi không được nữa. Đứng lên nói. Ta đến đây xác nhận một chút. Phụ thân của ta đang đợi bẩm báo của ta. Ta xin cáo từ. Vương Hoán chấp ta đứng dậy cáo từ. Huyên đệ Tiết Thị vẫn tiến gã ra đến cửa lớn. Nhìn gã mất hút trong bóng đêm, Tiết Cảnh xì một tiếng. Gã có thể cảm nhận được ngạo mạn trong lòng Vương Hoán. Tiết Thâm cũng ngưng trọng, lão chậm chậm trở về mật thất, dường như có chút tâm sự. Tiết Cảnh thấp giọng hỏi. Đại ca cảm thấy vương gia có thành ý không? Tiết Thâm lắc lắc đầu. Y không phải không có thành ý đối với chúng ta. Mà là đối với Dương Nguyên Khánh không có thành ý. Vương gia không cho phép chúng ta tiết lộ quan hệ với y. Huyên cảm thấy bọn họ sợ Lý Uyên biết vương gia giúp đỡ Dương Nguyên Khánh cướp lấy Thái Nguyên. Vương gia có chút lưỡng lự. Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? Tiết Cảnh có chút lo lắng, nói. Vậy chúng ta còn giúp Dương Nguyên Khánh không? Tiết Thâm cười lạnh một tiếng. Vì sao không giúp, nhưng chúng ta phải để Dương Nguyên Khánh biết rõ, chúng ta giúp hắn không có chút quan hệ nào với vương gia. Thời gian dần dần nhanh đến canh một. Trong thư phòng đèn sáng trưng. Lý Nguyên Cát ngồi trên một cái ghế ánh mắt âm u nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Tâm phúc của y, lục sự tham quân Vũ Văn Hâm ở bên cạnh khẽ khuyên y. Tần Tông đã qua Hà Đông rồi. Một khi anh ta vào đóng quân thành Thái Nguyên. Như vậy công lao bảo vệ thành Thái Nguyên đều là của anh ta. Còn công lao thiếu chủ chống lại Lưu Vũ Chu. Đều sẽ bị anh ta gạt bỏ. Quan trọng hơn là anh ta sẽ từ thành Thái Nguyên thu thập các chứng cứ bất lợi với thiếu chủ báo cho thừa tướng. Tiền đồ của thiếu chủ sẽ hết. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Đêm tấn công thành Thái Nguyên. Vũ Văn Hâm cực lực khuyên Lý Nguyên Cát bỏ thành chạy. Bản thân Lý Nguyên Cát tuy muốn bỏ thành chạy, nhưng y cũng biết nếu y làm như thế, phụ thân của y sẽ không tha cho y. Y chau mày nói. Nhưng ta bỏ thành chỉ như vậy, không có một lý do, phụ thân sẽ không tha cho ta. Vũ Văn Hâm lắc lắc đầu. Thiếu chủ lầm rồi. Quyền lớn trấn thủ thành trong tay Hạ Hầu Đoan. Cho dù không giữ được thành, trách nhiệm phải là của Hạ Hầu Đoan. Không có liên quan gì với thiếu chủ, nhiều nhất thừa tướng chỉ trách mắng mấy câu. Sẽ không thật sự trừng phạt thiếu chủ. Nhưng nếu quân Phong Châu tấn công vào thành thiếu chủ bị bắt, hậu quả như thế nào thiếu chủ nghĩ qua chưa? Tần Công sẽ mượn tay Dương Nguyên Khánh giết thiếu chủ. Lúc anh ta giết Chí Vân không hề nương tay, cơ hội mượn đao giết người này chẳng lẽ anh ta sẽ không lợi dụng sao? Mặc dù Lý Uyên nghiêm cấm truyền sự việc của Lý Chí Vân ra ngoài. Nhưng Lý Kiến Thành vẫn viết thư nói với Lý Nguyên Cát. Còn Lý Nguyên Cát nói với tâm phúc Vũ Văn Hâm. Việc này thành một tâm bệnh của Lý Nguyên Cát. Một mặt y cực kỳ ghen tị với nhị ca Lý Thế Dân được cha trọng dụng. Mặt khác y sợ nhị ca mượn thời cơ nào đó hạ thủ với mình. Lý Nguyên Cát có chút động lòng. Ý của Vũ Văn Hâm chính là nói với y, nếu thành trì giữ được, công lao cuối cùng là của Lý Thế Dân. Nếu không giữ được thành trì, như vậy y sẽ bị Dương Nguyên Khánh bắt giữ. Nhưng cho dù không giết được y, y sẽ vì bị làm tù binh, địa vị trong mắt phụ thân sẽ xuống dốc không phanh. Thành Thái Nguyên có thể giữ được hay không thật ra không quan trọng. Quan trọng là y không thể bị bắt làm tù binh. Cùng với việc dễ dàng dâng hết công lao cho nhị ca Lý Thế Dân còn không bằng tìm cách trước tiên bảo vệ lấy mình. Lý Nguyên Cát cuối cùng hạ quyết tâm.